Bây giờ cô không hề ổn một chút nào hết. Đúng là trên đời này không có việc xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn mà thôi. Trong lòng Nhâm Sử An lúc này đang cảm thấy như thế. Đầu cô muốn vỡ tung khi nhìn thấy Quý Lan và Sở Dĩ Lam quay đầu cùng một lúc. Vừa mới thoát khỏi bầu không khí ngại ngùng thì lại rơi vào tình huống gượng gạo lần nữa. Cô là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì, nhưng bây giờ lại trở thành người gây chú ý nhất trong cả ba. Mặt Nhâm Sử An đỏ bừng bừng, đầu óc của cô để ở đâu rồi chứ? Tại sao lần nào đứng trước mặt Quý Lan, cô cứ không mang não vậy? Trong bầu không khí kỳ lạ này, Nhâm Sử An trộm nhìn sang Quý Lan, nhưng bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh. Cô bối rối đến mức lập tức thu lại ánh nhìn của mình. Đúng là xui xẻo mà. Lần đầu tiên gặp Quý Lan thì làm anh tức giận tới mức bỏ đi. Đến lần thứ hai gặp lại anh, đầu tiên là đứng trước mặt mọi người chế giễu, rồi sau đó lại tạo ra chuyện xấu hổ, dễ gây hiểu lầm này. Người ta quay đầu là cho cô thể diện lắm rồi, nhưng hóa ra cô lại gọi một người khác. Cô nghĩ chắc chắn mình không thể tới Ám Lam được. Chắc cô cần phải cân nhắc xem mình nên ký với Tinh Diệu hay ký chung công ty với Giang Đồng thôi. Sở Dĩ Lam cũng cảm thấy tình huống hiện tại hơi xấu hổ. Quý Lan là thần tượng của anh ta, nhưng lúc này người xấu hổ không phải Quý Lan. Sở Dĩ Lam ho nhẹ một tiếng, định bụng thay Nhâm Sử An nói vài câu để giảm bớt sự ngại ngùng, nhưng không ngờ. Quý Lan lại dùng ánh mắt có thể đông cứng một người để nhìn anh ta. Ánh mắt anh tối sầm và lạnh lùng khiến anh ta bị đông cứng và lạnh thấu cả tim. Thần tượng. Quý Lan cảm thấy mình hơi già mồm. Anh hình như đã hiểu được nghĩa của hai từ đau lòng rồi. Hóa ra lòng người thật sự sẽ đau. Khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhâm Sử An lúc cô gặp Sở Dĩ Lam, tất cả mọi hy vọng trong anh lập tức tan biến. Anh thậm chí còn cảm thấy đầu mình ong lên, cả người như rơi từ trên cao xuống, sau đó nát thành từng mảnh. Cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực vỡ òa. Trong lòng anh vừa tức giận vừa ấm ức, chỉ muốn từ bỏ hình tượng của mình trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ vừa xấu hổ vừa đáng thương của Nhâm Sử An, Quý Lan hít thở một hơi thật sâu. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. Anh nhìn về phía Sở Dĩ Lam rồi nhẹ nhàng gật đầu để hóa giải bầu không khí kỳ lạ này. Sao anh có thể để thần tiên tỷ tỷ của mình cảm thấy khó xử được chứ? Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à? Sao mọi người đều im lặng hết vậy? Lý Tử Mặc tươi cười bước đến bên cạnh Sở Dĩ Lam với khuôn mặt dịu dàng như thường ngày. Anh ta làm như không cảm nhận được bầu không khí đang rất kỳ lạ này và duy trì sắc mặt lẫn hành động của mình. Dĩ Lam, Sử An. Nói xong anh ta gật đầu với những người quen đứng bên cạnh đó, cuối cùng gật đầu chào hỏi Quý Lan. Thầy Quý, lâu rồi không gặp. Ngoại trừ Đoạn Tranh Vanh và Tiểu Tống ra, không ai biết được mối quan hệ vi diệu này giữa Quý Lan và Nhâm Sử An. Lý Tử Mặc sợ Nhâm Sử An cảm thấy xấu hổ và không thoải mái, nên bước đến đứng chéo trước mặt cô, tốt bụng giúp cô chắn lại ánh mắt của Quý Lan và đánh lạc hướng bầu không khí rõ rệt này. Tuy nhiên Quý Lan càng cảm thấy khó chịu hơn, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác. Nhâm Sử An và anh đang đứng ở hai phía đối lập, khuôn mặt vừa rồi mới dịu đi của anh lại trầm xuống. Anh mím môi, không thèm giữ lại một chút thể diện cho bọn họ mà xoay người rồi lập tức rời đi, chỉ để lại một bầu không khí ngột ngạt và xấu hổ. Tinh Diệu vẫn luôn liên hệ với Nhâm Sử An. Lý Tử Mặc đã giúp Nhâm Sử An một tay. Quý Lan không hề giữ thể diện cho những người của Tinh Diệu. Ôi, kịch hay chỉ mới vừa bắt đầu. Mặc dù tất cả mọi người có mặt ở đó đều như lọt vào sương mù, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ đều biết rằng một vai diễn nhỏ như Nhâm Sử An ít hay nhiều cũng đã đắc tội với Quý Lan. Mà người của Tinh Diệu chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với Nhâm Sử An. Nếu không thì họ sẽ không vội vàng giúp cô như vậy. Lý Tử Mặc thờ ơ mỉm cười, quay đầu lại nhìn Nhâm Sử An nói. Lúc trước cô vẫn luôn bình tĩnh mà, sao khi đối mặt với Quý Lan lại cứng nhắc như vậy? Sau khi Quý Lan rời đi, Sở Dĩ Lam co người lại. Anh ta cướp lời của Nhâm Sử An nói. Đừng nói là Sử An, một người bình thường rất vô tư như tôi, bị thần tượng nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy phát run. Thần tượng mà mình yêu thích từ nhỏ đến lớn, dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn mình. Điều này khiến cho cả người anh ta rối bời như đang trong gió rét. Anh ta là một người dám nói, dám làm, thế nhưng dưới ánh mắt tối sầm của Quý Lan, anh ta không thể thốt ra một lời nào cả. Chuyện gì đã xảy ra vậy? lần trước gặp Quý Lan, anh ta cảm thấy thần tượng có ấn tượng khá tốt với mình, nhưng lần này lại cảm thấy thần tượng hình như rất có thành kiến với mình, bởi vì anh ta và An An chào hỏi nhau sao? Nhưng việc chào hỏi không phải là chuyện bình thường à? Sao thần tượng của anh ta lại nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt này được chứ? Vẻ mặt của Sở Dĩ Lam lúc này trông cứ như đưa đám, ấm ức nhìn về phía Nhâm Sử An. An An, em nói thần tượng của anh ấy như vậy là đang tức giận phải không? Đây không phải là tức giận thì là cái gì được chứ? Nhâm Sử An không chỉ cảm thấy đau đầu mà còn cảm thấy đầu mình sắp bị hói luôn rồi. Sau này ở trước mặt Quý Lan, cô phải nói ít lại và làm nhiều hơn, cố gắng không nhảy nhót trước mặt mới được. Nghĩ đến cảnh người của Tinh Diệu bảo vệ Nhâm Sử An, Quý Lan nhíu mày lại. Tất cả là do trước đấy anh không chủ động liên lạc với thần tiên tỷ tỷ trước. Bây giờ bị người của Tinh Diệu cướp mất rồi. Nhưng cho dù Tinh Diệu có tốt đến đâu, điều kiện ưu đãi nhiều như thế nào thì cũng đâu sánh bằng ám lam của bọn anh được. Anh sẵn sàng đưa ra tất cả những tài nguyên phù hợp với thần tiên tỷ tỷ và đặt lựa chọn của cô lên hàng đầu để báo đáp ân tình năm đó. Đây là điều anh phải làm. Sau khi cố che giấu cảm xúc khó chịu vì Nhâm Sử An tỏ thái độ xa lạ đối với mình, Quý Lan khẽ mở miệng thở hắt ra một hơi. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn một lượt trên người Đoạn Tranh Vanh, khiến nhịp tim của Đoạn Tranh Vanh lập tức loạn lên. Anh vẫn chưa liên lạc với Nhâm Sử An sao? Giọng nói của anh không có bất kỳ gợn sóng nào, nhưng liên hệ với những gì vừa xảy ra thì câu nói này khiến người ta cảm thấy áp lực một cách kỳ lạ. Đoạn Tranh Vanh đẩy cặp kính gọng vàng của mình, đầu óc của anh ấy nhanh chóng hoạt động. Thực ra anh ấy đã sắp xếp chuyện liên lạc với Nhâm Sử An vào danh sách chuyện quan trọng nhưng không gấp. Định đợi đến khi mình rảnh một chút mới nghĩ đến việc liên lạc với cô. Nhưng nhìn thái độ của Quý Lan, anh ấy không dám nói là mình chưa để chuyện đó vào lịch ưu tiên. Anh ấy bình tĩnh giải thích. Tôi biết hôm nay sẽ gặp được Nhâm Sử An nên định chờ đến khi kết thúc lễ khởi động máy mới đến tìm cô ấy nói chuyện. Vì thế nên hai ngày trước tôi không lập tức liên lạc với cô ấy. Không ngờ người của Tinh Diệu lại tìm đến nhanh như vậy. Bước chân của Quý Lan đột nhiên dừng lại, khiến Đoạn Tranh Vanh và Tiểu Tống không kịp đề phòng. Anh nhướng mày lên nhìn chằm chằm vào Đoạn Tranh Vanh nhưng không nói lời nào. Đoạn Tranh Vanh đành phải giơ hai tay đầu hàng. Tôi biết rồi, tôi chắc chắn sẽ không để Tinh Diệu đoạt được người. Cho dù như thế nào thì tôi cũng sẽ đem Nhâm Sử An về đây để ký hợp đồng với ám lam của chúng ta. Ừ, Quý Lan đáp lại. Không cần nói đó là ý của tôi. Anh không biết suy nghĩ của thần tiên tỷ tỷ là gì. Nếu cô đã nói chuyện với Tinh Diệu rồi thì sao? Sau đó anh lại thọc một chân vào. Có lẽ như vậy không tốt lắm. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng tệ hơn. Biết rồi, biết rồi. Đoạn Tranh Vanh luôn miệng hứa. Anh ấy nghĩ trong lòng rằng chờ sau khi lễ khởi động máy kết thúc thì sẽ nắm chắc thời gian để nhanh chóng liên lạc với Nhâm Sử An, ân nhân của Quý Lan. Nghĩ đến chuyện Nhâm Sử An là ân nhân của Quý Lan, anh ấy nhân lúc Quý Lan không nhìn thấy liền thở dài một tiếng. Làm gì có ai lúc nào cũng dùng khuôn mặt đen sì để nhìn ân nhân của mình chứ. Người không biết còn tưởng cô gái Nhâm Sử An đó chính là kẻ thù của Quý Lan. Bước theo sau Quý Lan, Đoạn Tranh Vanh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh ấy nói. Nhắc mới nhớ, Nhâm Sử An hình như cũng muốn vào ám lam. Quý Lan dừng bước, quay đầu lại nhìn Đoạn Tranh Vanh. Dường như giữa đôi lông mày của anh có một niềm vui đang tràn lan, còn đôi mắt đang tối sầm lại như chứa đựng rất nhiều ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Giọng nói của anh tràn đầy niềm tin và hy vọng. Thật không? Đoạn Tranh Vanh ngạc nhiên. Lần đầu tiên Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy vẻ mặt này của Quý Lan, anh ấy đứng hình mất vài giây và cảm thấy khó hiểu. Quý Lan, bị ma nhập vào người sao? Anh ấy duỗi tay ra tự xoa xoa cánh tay của mình, nhìn vẻ mặt mong đợi của Quý Lan rồi nói. Hôm chúng ta đi cầu thang lên phòng họp để bàn về dự án, cô ấy có đến công ty tìm Đinh Tịch Diêu. Anh ấy nhớ lại chuyện mình nhìn thấy ở công ty hôm đó. Chỉ là hình như là nói chuyện không hợp tác nên chắc là bị từ chối rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn đi nụ cười trên gương mặt của Quý Lan. Anh chỉ im lặng rồi khẽ cau mày lại. Công ty của anh từ chối thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ sẽ thất vọng đến mức nào chứ? Nhớ lại một chút, hình như hôm đó anh thật sự nhìn thấy một cô gái đi ngang qua quầy lễ tân. Thế nhưng bình thường anh không quan tâm nhiều đến những người mà mình không quen biết, nên anh nghĩ đó chỉ là đồng nghiệp mới ở công ty, vậy nên anh cũng không để ý lắm. Trong lòng anh trào dâng cảm giác bực bội. Nếu như lúc đó anh có thể hỏi thăm một câu thì tốt rồi. Nhìn mặt ủ mày ê của cậu kìa, Đoạn Tranh Vanh vỗ vai Quý Lan nói, chỉ cần cô ấy có ý định vào ám Lam thì việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quý Lan gật đầu, sắc mặt cũng dịu đi. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt một nửa mái tóc dài của mình, sau đó chỉnh lại áo khoác, giọng nghi ngờ hỏi, tôi hôm nay có chỗ nào kỳ lạ à? Tại sao thần tiên tỷ tỷ lại phá lên cười? Đoạn Tranh Vanh, tôi nghĩ hôm nay điểm nào của cậu cũng rất kỳ lạ, được không hả? Tiểu Tống ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi của Quý Lan thì cẩn thận mở miệng nói. Anh Lan, có thể là do hot search, anh xem cái này đi. Nói xong anh ta mở hot search Quý Lan tiếng Anh, rồi đưa điện thoại cho anh xem. Anh ta vừa quan sát biểu hiện của Quý Lan vừa thì thầm. Anh, cách phát âm tiếng Anh của anh lúc đó đúng là rất thú vị. Thực ra anh ta định nói là rất buồn cười, nhưng sợ sẽ bị Quý Lan nhìn chằm chằm vào mình nên nhanh chóng thay đổi lời nói. Quý Lan xem đoạn clip kia vài lần. Lúc học cấp 3, anh có quay một clip trong cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Anh. Không ngờ nội dung từ lúc còn nhỏ lại bị lôi ra. Khi nhìn vào các bình luận, hầu như tất cả cư dân mạng đều cho rằng anh đang chăm chỉ và cười cách phát âm trước đó của anh. Anh liền cau mày lại. Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy biểu hiện của Quý Lan, cho là Quý Lan không thích bị người khác soi mói chuyện quá khứ. Vì vậy, anh ấy lập tức nói, tôi sẽ yêu cầu bộ phận tuyên truyền nhanh chóng gỡ bỏ hot search này. Hot search này có lẽ sẽ khiến thần tiên tỷ tỷ nhớ lại chuyện quá khứ. Quý Lan lắc đầu, không cần gỡ bỏ. Anh dừng lại một chút, sau đó lại nói, bảo bộ phận tuyên truyền tìm người chuyển hướng dư luận đi, đừng nói là cách phát âm trong clip buồn cười nữa. Phát âm của thần tiên tỷ tỷ buồn cười chỗ nào chứ, rõ ràng là... Nói dễ thương đi. Rốt cuộc, Quý Lan đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì thế? Ngoại trừ tình huống khó xử khi nãy, thì lễ khai máy diễn ra rất tốt đẹp. Sau khi giám đốc điều hành và một số nhà sản xuất chính của ám Lam phát biểu, tất cả các nhân viên cùng nghệ sĩ có mặt trong công ty tập trung lại với nhau chụp một bức ảnh chung. Giang Đồng không thể đến buổi lễ do vấn đề thời hạn hồ sơ. Vì ca vị của mình, nên Sở Dĩ Lam không thể luôn luôn đứng bên cạnh Nhâm Sử An. Cô chỉ có một mình, nhưng vẫn lén lút chen vào đám đông hướng đến vị trí C. Sở Dĩ Lam không đứng ở vị trí thứ nhất mà đạo diễn sắp xếp cho diễn viên nam chính và nữ chính. Anh ta đứng ở hàng thứ hai của vị trí C. Anh ta nhìn thấy Nhâm Sử An mím môi, lén lút chen chúc vào giữa, cảm thấy cô vừa dễ thương vừa buồn cười. Anh ta biết Tinh Diệu muốn ký hợp đồng với Nhâm Sử An, cộng thêm việc hai người cũng khá hợp nhau. Vì vậy, Sở Dĩ Lam cao giọng vẫy tay với Nhâm Sử An. Sử An, đến bên đây này. Anh ta vươn tay kéo ống tay của Nhâm Sử An, kéo cô đến giữa hàng thứ hai. Đứng ở bên cạnh anh, cho em vị trí C của anh. Thế nào, hào phóng chứ? Sở Dĩ Lam lôi cô lên vị trí C, nhưng cô không có gan đứng ở đó. Có rất nhiều nghệ sĩ muốn đứng ở vị trí C, nhưng lại không dám đắc tội với Sở Dĩ Lam. Bị anh ta chiếm chỗ cũng không sao. Tuy nhiên bản thân Nhâm Sử An cô là loại tôm tép gì mà dám đến chứ? Không ít người dùng ánh mắt bất mãn nhìn chằm chằm cô. Nhâm Sử An vội xua tay. Tôi đứng vị trí C ở đâu thích hợp? Không phải em thì ai thích hợp? Anh ta còn chưa nói hết. Quý Lan ở hàng đầu tiên đã lùi lại một bước, chen vào giữa Sở Dĩ Lam và Nhâm Sử An. Sở Dĩ Lam. Được rồi, thần tượng của anh ta thích hợp. Nhâm Sử An thở phào nhẹ nhõm. Quý Lan đang giải vây cho cô hay chỉ muốn tấn công Sở Dĩ Lam vậy? Chính câu nói không rõ ràng của cô là nguyên nhân gây thù hận cho người khác mà. Bởi vì hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong buổi thử vai, nên hai người đạo diễn Mạch Tử cùng nhà sản xuất Trương Lê chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Hoa đán của ám Lam, nữ diễn viên chính Chu Mạt Mạt của ám Dũng đứng ở hàng trước khẽ nhíu mày, sau đó lập tức nở nụ cười trước ống kính. Chỉ với vài tiếng tách tách, ảnh nhóm của buổi lễ khai máy đã được chụp lại. Quý Lan đứng ở vị trí C hàng thứ hai, bên cạnh là Nhâm Sử An. Một cô gái thấp hơn Quý Lan nửa cái đầu, khoác lên mình chiếc áo đen, khuôn mặt trắng nõn, ửng hồng vì gió lạnh, lông mày nhướng ra, nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười rạng rỡ. Quý Lan nghiêng đầu sang, biểu cảm khuôn mặt đầy thoải mái cọ lên chiếc áo lông hơi cồng kềnh, dường như xuất hiện một sự dịu dàng nào đó thoáng qua. Đoạn Tranh Vanh nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Quý Lan, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. anh ấy thà tin rằng Quý Lan bị trúng tà chứ nhất định không tin anh vô duyên vô cớ thể hiện biểu cảm này. Lễ khai máy kết thúc, Đoạn Tranh Vanh sẽ cùng Quý Lan trở về khách sạn. Quý Lan đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ vào cậu em trai phụ trách chụp ảnh. Ảnh chụp chung khi nãy, cậu hãy gửi nó cho tôi. Đoạn Tranh Vanh liếc nhìn nhiếp ảnh gia. Những bức ảnh này phải gửi cho bên hậu kỳ nữa, chỉnh sửa xong sẽ đưa cho chúng ta. Ngay khi cậu ấy nhìn lên, trước mắt cậu ấy là hình ảnh Quý Lan đang nhìn mình với biểu cảm kiểu cậu bị thiểu năng trí tuệ à? Quý Lan ho nhẹ. Hoạt động trong giới mười mấy năm, ai biết được bức ảnh sau khi chỉnh sửa có trở về không? Anh chỉ muốn có được những bức ảnh đó ngay lập tức, ngay bây giờ, không được phép chậm trễ. Nhớ lại lúc đứng cùng Nhâm Sử An, trên mặt Quý Lan lại xuất hiện vẻ dịu dàng kỳ lạ. Đoạn Tranh Vanh hừ một tiếng gật đầu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đi lấy bức ảnh ngay, cậu đợi một lát. Đoạn Tranh Vanh đến thương lượng với nhiếp ảnh gia, Quý Lan đứng đợi tại chỗ. Sở Dĩ Lam trông thấy Quý Lan và Tiểu Tống, lập tức bước lên phía trước nở nụ cười vui vẻ. Thần tượng, anh vẫn chưa đi sao? Quý Lan nghe tiếng nên quay đầu nhìn về phía Sở Dĩ Lam. Hình như Sở Dĩ Lam có quan hệ tốt với thần tiên tỷ tỷ. Qua lại với anh nhiều, có thể biết thêm thông tin về thần tiên tỷ tỷ. Với tâm trạng và mục đích như vậy, anh liếc nhìn Đoạn Tranh Vanh một chút rồi trả lời câu hỏi của Sở Dĩ Lam. Đang đợi người. Sở Dĩ Lam cũng liếc nhìn Đoạn Tranh Vanh vài lần, bả vai đột nhiên bị vỗ nhẹ. Lý Tử Mặc đi đến bên cạnh anh ta. Dĩ Lam, tìm thấy Sử An chưa? Sử An vừa mới bắt taxi về khách sạn rồi, anh không liên lạc với cô ấy sao? Tôi định đưa hai người về khách sạn cùng nhau, nhưng Sử An nói nếu bị fan nhìn thấy thì họ sẽ xé xác cô ấy mất. Tôi thấy cũng có lý. Lý Tử Mặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Vào mùa đông, chỉ cần 20 phút là trời đã tối đen. Trước khi buổi lễ khai máy kết thúc, trời đã bắt đầu tối sầm lại. Trong giới điện ảnh và truyền hình này, vàng thau lẫn lộn. Tôi muốn gặp riêng cô ấy, nhưng không ngờ rằng cô ấy sẽ bắt taxi rời đi trước. Sử An có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ cô ấy không muốn làm phiền anh, Tử Mặc. Sở Dĩ Lam đại khái có thể hiểu được việc làm của Nhâm Sử An. Vỗ vai Lý Tử Mặc nửa đùa nửa thật nói. Anh à, anh đang định hạ gục Sử An sao? Ha ha ha, tôi rất mong Sử An sẽ ký hợp đồng với công ty anh. Nói xong, anh ta đột nhiên rõ ràng cảm nhận được một luồng áp suất thấp, cả người cứng đờ lại. Áp suất thấp này hình như đến từ thần tượng của anh ta. Sở Dĩ Lam cẩn thận liếc nhìn Quý Lan, nhưng chỉ thấy một bóng lưng đang sải bước rời đi. Hình như anh ta đã chọc giận thần tượng rồi, phải làm sao đây? Sau khi Đoạn Tranh Vanh lấy được bức ảnh, thì không còn thấy bóng dáng của Quý Lan đâu nữa. Anh ấy vội vàng liên lạc với Tiểu Tống thì nhận được hồi âm và lời nhắc nhở. Trợ lý Tiểu Tống, Sở Dĩ Lam đang chào hỏi anh Lan. Lý Tử Mặc của Tinh Diệu đến gặp Sở Dĩ Lam và hỏi Sử An đang ở đâu. Anh ta còn nói chuyện Tinh Diệu muốn ký hợp đồng trước mặt anh Lan, anh Tranh Vanh. Trợ lý Tiểu Tống, tự cầu phúc đi. Trợ lý Tiểu Tống, ôm một cái. Trước đây Đoạn Tranh Vanh cũng từng có mối quan hệ tranh giành nghệ sĩ với Lý Tử Mặc. Tuy nhiên, đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy có suy nghĩ muốn tát Lý Tử Mặc một cái. Mặc dù Lý Tử Mặc không biết chuyện nhưng anh ta thực sự đã làm hại mình rồi. Đoạn Tranh Vanh, Quý Lan có giận không? Trợ lý Tiểu Tống, này, anh Lan đâu có dễ nổi nóng như vậy, cùng lắm là tâm trạng không tốt. Đoạn Tranh Vanh, trong lòng Tranh Vanh gào thét dữ dội. Nhưng ngoài mặt anh ấy vẫn cố duy trì dáng vẻ bình tĩnh, gặp phải nhà sản xuất của Ám Dũng còn phải tươi cười chào hỏi. Biết mình sắp phải đối diện với gương mặt lạnh lùng của Quý Lan, Đoạn Tranh Vanh bất đắc dĩ đẩy kính che đi biểu cảm của mình. Anh ấy tuyệt đối không than phiền vì tâm trạng tồi tệ lúc này của Quý Lan. Suy cho cùng, nếu tâm trạng Quý Lan đang tệ hay thậm chí là nổi nóng đi chăng nữa, thì số người có thể thuyết phục Quý Lan bình tĩnh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm nay Quý Lan tâm trạng không tốt, anh ấy chỉ có thể nghĩ cách khuyên nhủ. Sau khi lên xe, Đoạn Tranh Vanh đối diện với khuôn mặt u ám của Quý Lan. Anh ấy giơ điện thoại lên đưa bức ảnh chụp chung của Quý Lan rồi nói. Tôi đã gửi bức ảnh chụp chung cho cậu, xem thử đi. Anh ấy khẽ ho một tiếng muốn giải thích và nói hôm nay sẽ hẹn Sử An đi ăn tối để giải tỏa cảm giác tức giận 5 lần 7 lượt hôm nay của Quý Lan. Nhưng mà... Quý Lan cúi đầu xuống, trong nháy mắt điện thoại của anh vang lên tiếng chuông, ngón tay thon đẹp gõ nhẹ 2 lần vào bức ảnh. Bức ảnh ngay lập tức được phóng to lên gấp nhiều lần. Ngón tay anh kéo bức ảnh, cuối cùng chỉ còn lại Quý Lan và Nhâm Sử An trên màn hình. Mặt trời ấm áp của mùa đông chiếu vào gương mặt họ. Khuôn mặt Quý Lan luôn lạnh lùng nhưng lông mày hơi giãn ra. Cô gái thấp hơn anh nửa đầu đứng bên cạnh đang cười rạng rỡ với làn da trắng ngần, hồng hào, trông thật thuần khiết và tràn đầy sức sống. Quý Lan nhấn một lúc nút màn hình khóa và nút âm lượng. Một tiếng tách phát ra từ điện thoại. Sau đó, anh xóa bức ảnh chụp chung của đoàn phim, chỉ để lại ảnh chụp màn hình vừa rồi. Lần đầu tiên anh chụp ảnh chung với thần tiên tỷ tỷ. Quá tuyệt vời! Quý Lan không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng, cũng không hiểu tại sao fan hâm mộ lại yêu mến mình đến phát cuồng. Có thể đón tiếp mà không cần đáp lại, quan tâm thăm dò. Nhưng lúc này, anh cảm thấy cảm giác theo đuổi thần tượng có lẽ là như thế này. Anh cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn. Bên trong dường như có gì đó đang trào dâng, trực tiếp tràn lên mặt mình. Đôi mắt phượng sắc bén thường ngày bỗng cụp xuống. Ánh sáng trên màn hình điện thoại lờ mờ chiếu vào mặt, soi rõ đôi mắt anh. Hàng chân mày kia trông cũng thật dịu dàng. Vốn dĩ anh ấy đã chuẩn bị một vài câu nói để làm Quý Lan nguôi giận, nhưng Đoạn Tranh Vanh không thể nói được câu nào. Trong lòng Đoạn Tranh Vanh nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ đến sự chênh lệch giữa tình anh em mười mấy năm và ân nhân của Quý Lan. Điều này khiến anh ấy đau lòng thực sự. Cùng lúc đó, anh ấy cũng nhận ra một điều khá quan trọng. Chuẩn bị gói biểu tượng Nhâm Sử An có lẽ sẽ bảo toàn được tính mạng. Lễ khai máy ám dũng vừa kết thúc. Những nhà sản xuất chính và nghệ sĩ đang trên đường trở về khách sạn. Hầu hết người trong giới truyền thông đều đang nhanh chóng viết bài và truyền ảnh, chuẩn bị gửi bản thảo trong thời gian chính từ 6 đến 8 giờ để thu hút thêm lượng truy cập và sự chú ý. Trong khi đó, các nhân viên khác của đoàn phim đều đang tiến hành làm việc từng bước. Rất ít ai biết rằng đoạn video clip ngượng ngùng giữa Nhâm Sử An và Quý Lan đã đưa lên mạng xã hội một cách lặng lẽ. Trong video, đầu tiên là Nhâm Sử An đã cười vô cớ khi Quý Lan xuất hiện, sau đó cố tình hét lên "Anh Lan" rất mập mờ khiến hai người nổi tiếng trong đoàn quay đầu lại. Nhưng người đó lại không phải là Quý Lan, khiến Quý Lan càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng là khuôn mặt u ám không vui của Quý Lan. To gan, sao lại dám đối xử với quý đại của chúng ta như vậy? Người phụ nữ này từng gây rất nhiều chuyện. Trước đây có mâu thuẫn với Phương Vũ, qua lại với Sở Dĩ Lam, yêu cầu mọi người trên tàu điện ngầm và Doanh Tiêu Hào chụp ảnh mình. Cô ta không biết Doanh Tiêu Hào sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền phức hay sao? Chỉ cần nhìn vẻ ngoài này thì biết là đang có ý định gì. Một lúc bám víu hai người đúng là không biết xấu hổ. Bên trên cũng đừng tin hoàn toàn, nhỡ có gì bí mật thì sao, chỉ nên ăn dưa thôi. Một video như vậy không chỉ dính líu tới Quý Lan và Sở Dĩ Lam, mà còn đi kèm với việc làm nóng trước khi bắt đầu quay phim. Vừa mới bị tung lên mạng xã hội không lâu, trong nháy mắt đã trở thành tin nóng được tìm kiếm nhiều nhất. Ngồi trong xe taxi, Nhâm Sử An đăng nhập vào trò chơi mà cả ngày chưa được vào. Thời gian trong trò chơi đã điểm 11 giờ rưỡi. Vậy mà ngọn đèn màu cam ấm áp trong nhà của Quý Hưng vẫn sáng. Trên chiếc bàn gỗ, Quý Hưng ngồi thẳng lưng, trên đó là một chồng sách nhỏ. Trước mắt cậu hiện giờ là cuốn vở bài tập toán, bên cạnh là cuốn vở nháp viết rất nhiều quy trình và công thức toán học. Nhóc con, muộn quá rồi, mau đi ngủ đi. Nhâm Sử An đeo tai nghe, điều đầu tiên cô nói với Quý Hưng chính là giục cậu đi ngủ sớm. Giấc ngủ buổi tối rất quan trọng, đã hơn 11 giờ rưỡi rồi. Một đứa nhóc chưa tròn 13 tuổi thức làm cái gì vậy chứ? Cậu nhóc này có thể đi ngủ đúng giờ được hay không? Ngủ sớm, dậy sớm. Từ lâu Quý Hưng đã quen với âm thanh bất chợt vang bên tai mình. Vậy nên cậu chẳng hề sợ hãi mà đặt cây bút chì trên tay xuống bàn. Đôi mắt đen láy tựa như đêm đen ngoài cửa sổ ấy, dường như lộ ra niềm vui chợt lóe. Giọng nói trong trẻo, sự lạnh lùng đặc trưng của thiếu niên khẽ vang lên. Thần tiên tỷ tỷ. Nhâm Sử An thấp giọng trả lời, ừ, trượt ngón tay trên màn hình, đóng sách lại theo cách thủ công. Cô thúc giục, tuổi cậu còn nhỏ nên phải đi ngủ và dậy sớm, cậu biết chưa? Cậu không thể thức khuya như vậy được. Lông mày Quý Hưng hơi cau lại, nhưng mà thần tiên tỷ tỷ đã nói là sẽ đến gặp cậu ít nhất 3 ngày một lần. Đây đã là đêm thứ 3 kể từ lần cuối thần tiên tỷ tỷ đến thăm cậu. Cậu tin lời thần tiên tỷ tỷ, không muốn thần tiên tỷ tỷ đến thăm thì thấy cậu đã ngủ nên đợi ở đây. Quý Hưng đã tìm ra lý do cho mình, đồng thời đem nguyên nhân ngủ trễ

giọng nói the thé. Cô là cái thứ lẳng lơ muốn dụ dỗ Quý Lan. Nhâm Sử An lập tức hiểu ra ngay. Cô cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cô chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Cô dụ dỗ Quý Lan để làm gì chứ? Làm loạn như vậy. Quý Lan không ghét cô là đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Cô còn có gan đi dụ dỗ Quý Lan sao? Cô giải thích rõ ràng. Tôi không có can đảm để đi dụ dỗ Quý Lan. Các người cứ yên tâm đi. Yên tâm? Đúng là nói nhảm. Cô đừng cho là tôi không biết cô nghĩ như thế nào. Lại một cô gái nhỏ, có nói lời chanh chua và khó nghe. Nhâm Sử An cho thấy dù nói chuyện thế nào cũng không được, nên không khỏi tức giận. Cô cười lạnh một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi theo. Nếu Quý Lan biết rằng miệng lưỡi fan của thầy Quý thối như thế, có lẽ sẽ phải thất vọng nhỉ. Cô vừa mới nói hết lời thì một bóng người nhanh chóng chen vào giữa hai bên, tách đám fan cuồng và Nhâm Sử An ra. Đoạn Tranh Vanh mỉm cười, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Hôm nay Quý Lan rất mệt, nên đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi người cũng đợi ở đây rất lâu rồi, thật sự rất vất vả. Thời tiết lạnh như thế, nên tôi đã cho người đi mua trà sữa nóng. Mọi người uống cho nóng người rồi mau trở về thôi. Nhân viên công tác của Ám Lam một bên mang theo túi trà sữa nóng, đưa chúng lên phía trước chuyển giao, một bên để cho mấy fan cuồng rời đi. Tất cả mấy người đều không có hành động gì, chỉ nhìn về phía cô gái nhỏ dẫn đầu. Rất khó để xử lý fan cuồng, bởi vì trước khi dây rắc rối cho nghệ sĩ thì họ vẫn là fan, thậm chí có người còn gọi là fan đầu não. Họ cũng rất biết cách thu hút những người hâm mộ nên không thể làm mất lòng họ được. Cô gái nhỏ liếc vài cái nhìn ly trà sữa, hai tay ôm ngực cười khẩy. Mấy ly trà sữa là có thể đuổi chúng tôi đi rồi sao? Hôm nay không gặp Quý Lan cũng được. Nhưng anh là người đại diện của Quý Lan. Để người quấy rối Quý Lan mà không bảo vệ là tình huống gì? Nếu anh không giải thích rõ ràng, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Những người khác lập tức gật đầu phụ họa. Đúng, chúng tôi sẽ không để yên đâu. Nhâm Sử An không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ có Đoạn Tranh Vanh hy vọng fan của Quý Lan không gây ảnh hưởng đến người ngoài nên mới tới giúp cô. Cô không muốn mắc nợ ân tình với người khác, vì vậy vỗ cánh tay Đoạn Tranh Vanh. Tôi sẽ tự mình giải thích với họ, không cần làm phiền anh. Đoạn Tranh Vanh liếc nhìn cô cười một cái, một cô gái nhỏ nhắn, gầy yếu, bị vây quanh ở giữa mấy chục fan cuồng, nhưng vẫn không chút hoang mang nào. Cũng không biết cô có nắm chắc không, hay vẫn còn ít cân nhắc sự việc ở trong lòng nữa. Thu hồi ánh mắt, Đoạn Tranh Vanh ung dung đẩy kính, chậm rãi nói với những fan hâm mộ này. Sử An là nghệ sĩ của điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Đồng thời, công ty cũng rất coi trọng sự phát triển trong tương lai của Sử An. Hơn nữa, Quý Lan muốn công ty để những nghệ sĩ chủ chốt đã ký hợp đồng luôn được chăm sóc. Điều này các bạn đều biết, cho nên không cần phải bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trên mạng Internet. Fan, Nhâm Sử An. Tất cả mọi người, bao gồm cả Nhâm Sử An, đều ngẩng đầu nhìn về Đoạn Tranh Vanh. Đôi mắt Nhâm Sử An sắp trợn đến mức tròn xoe. Trong đầu của cô vang lên tiếng vù vù. Trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên cô cũng không nói lên được lời đó là cảm giác gì. Cho đến khi Đoạn Tranh Vanh cùng cô bước vào cửa, cô mới hoảng hốt phản ứng lại. Cô chớp mắt một cái với Đoạn Tranh Vanh, nói: Xin chào, tôi biết anh là Đoạn Tranh Vanh, người đại diện của Ám Lam, nhưng tôi có chút không hiểu nổi tình huống này. Cô bị việc làm của Đoạn Tranh Vanh làm cho rối cả não. Cô liên tục chớp mắt, lông mi dài run rẩy không ngừng, nét mặt thoạt nhìn có chút ngây ngô. Bộ dạng này của cô khiến cho Đoạn Tranh Vanh cảm thấy hơi buồn cười. Anh ấy theo thói quen giơ tay đẩy gọng kính một cái, che đi ý cười trên khóe môi, nói: Ngoại hình đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt, chuyên nghiệp đến mê người. Diễn viên giỏi như vậy, có công ty nào không muốn? Đặc biệt, hành động lần này của Ám Lam chúng ta chính là để bảo vệ cô. Cô còn trẻ nhưng kỹ năng diễn xuất rất nổi bật. Tất nhiên chúng tôi cần chủ động xuất trận rồi. Nhâm Sử An nghiêng đầu nói một tiếng dài: Ừ. Ý của Đoạn Tranh Vanh đây là thực sự muốn ký hợp đồng với cô. Hạnh phúc đến quá đột ngột rồi. Nhâm Sử An khẽ mở miệng, nhìn chằm chằm Đoạn Tranh Vanh một hồi lâu, phát hiện trong mắt anh ấy dần dần thêm một tầng ý cười mà vừa rồi cô không thấy. Sau đó cô đột nhiên phản ứng lại. Cô vừa mới tỏ ra thật ngốc nghếch. Lúc này rõ ràng cô nên duy trì tư thế ôn hòa và bình tĩnh. Diễn kịch cũng phải diễn cho đến cùng chứ. Biết vậy cô đã chẳng làm rồi. Trong lòng cô thật sự cảm thấy hối hận quá đi mất. Nhâm Sử An hận không thể tìm ra được một lỗ chui xuống, lần đầu gặp mặt người đại diện chủ chốt của Ám Lam mà cô lại trưng bộ dạng ngốc nghếch đến như vậy. Cô hơi phiền não, nhíu mày một cái. Trong lòng cô tự nhủ, nếu đã muốn ngốc, vậy cũng không cần quan tâm đến việc ngốc thêm chút nữa. Trực tiếp mở miệng hỏi. Không đúng, vậy thì Ám Lam của các anh tại sao lại ký hợp đồng với tôi chứ? Còn là người như Đoạn Tranh Vanh đích thân đi tới nữa. Bởi vì ông chủ Quý Lan tự mình chỉ đích danh yêu cầu nên cho dù như thế nào cũng phải ký được cô đó. Phía sau dáng vẻ tươi cười của Đoạn Tranh Vanh, vẻ mặt không thay đổi của anh ấy thật muốn phỉ nhổ vào kế sách của Quý Lan. Nhưng mà dù có phỉ nhổ vào kế sách thì anh ta vẫn tuyệt đối công nhận kỹ năng diễn xuất của Nhâm Sử An. Vì vậy, tốn chút thời gian để dẫn dắt Nhâm Sử An thì cũng không có vấn đề gì đối với anh ấy. Anh ấy nói với một chút hài hước lúc khen ngợi Nhâm Sử An về kỹ năng diễn xuất, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy xấu hổ hay khó chịu mà tiếp lời. Độ tuổi tổng thể của các nghệ sĩ ở Ám Lam chúng tôi đa số là già. Trẻ tuổi tiểu hoa đán ký hợp đồng rất ít, bởi vì Quý Lan yêu cầu quá cao đối với phần diễn xuất. Cuối cùng bây giờ cũng gặp được cô, nên kiểu gì cũng muốn lừa gạt thu vào tay mới được. Quả nhiên, Nhâm Sử An bị anh ấy chọc cười, nở nụ cười nhẹ. Giọng điệu của cô cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đại diện Đoạn đại nhân coi trọng tôi quá rồi. Đoạn Tranh Vanh làm dáng vẻ vừa mừng vừa lo lắng rồi xua tay. Đừng, cô gọi tôi như vậy làm tôi căng thẳng. Ngộ nhỡ không có người dập lửa, tôi nên để cái mặt già này ở đâu? Hai người mỗi câu nói chuyện phiếm với nhau trong bầu không khí khá thoải mái. Cùng lúc đó, tài khoản chính thức của Ám Dũng thông báo phát hành hình ảnh của lễ khai mạc tuyên bố khai máy. Trong bức ảnh lớn làm bằng giấy caro trên tường, vị trí C của cửa hàng thứ hai, gương mặt góc cạnh và điển trai của Quý Lan ngay lập tức thu hút vô số ánh nhìn của người hâm mộ. Không biết là khi nào, cũng không biết là ai đã khoanh tròn vào khuôn mặt của Nhâm Sử An trong bức ảnh. Chờ một chút, đây không phải là con kỹ nữ, mưu mô Nhâm Sử An, người đã cố tình gọi một tiếng anh Lan trước mặt Quý Đại và anh Lam sao? Một diễn viên trẻ tuổi chưa từng nghe tên, vậy mà đã chụp ảnh chung với Quý Đại. Đây là tình huống gì vậy? Tôi khinh, thế nào mà chỗ nào cũng đều có cô ta. Hôm nay tôi mệt mỏi vì phải mắng cô ta, vậy mà cô ta vẫn không thể bớt tác oai tác quái để tôi nghỉ ngơi một lát sao? Chẳng lẽ họ thực sự có liên quan gì đó với Quý Lan? Lầu trên, tôi không cho phép bạn xúc phạm anh Lan của tôi, ngay cả khi bạn là một người cùng phe cũng không được. An táng đi. Nhâm Sử An. Chủ đề này vẫn đang được tìm kiếm nóng hổi. Chỉ cần có một chút xu hướng giảm thì tài khoản chính thức của Ám Dũng lại tung ra những bức ảnh khai máy. Dĩ nhiên nó lại lập tức bắt đầu trở lại như cũ. Từ hot search bị mắng chửi mới xếp hạng thứ 7, lên đến hot search xếp hạng thứ 4. Một số cư dân mạng thậm chí còn đăng trên Weibo của họ chi tiết việc làm bên trên của Nhâm Sử An. Ban đầu, tôi biết cái tên Nhâm Sử An do có một Weibo mập mờ bôi đen cô ấy, và Weibo đó lại ca ngợi Phương Vũ. Nói bóng gió ám chỉ nhận xét đó là Phương Vũ tìm người bỏ rơi tiền ra mua. Cố tình bôi đen Nhâm Sử An để nâng cao bản thân. Nhưng chúng ta đều biết rằng cuối cùng Nhâm Sử An đã tìm được đoạn video giám sát, chứng minh rằng cô ấy không cố tình làm hại Phương Vũ, phải xấu mặt và trực tiếp làm mất mặt. Cô ta đã giành được rất nhiều sự chú ý và tẩy trắng thành công. Bây giờ nhìn lại thì Phương Vũ làm sao có thể không biết rằng có đoạn video giám sát ở cửa khách sạn. Với cả video giám sát, mọi người đều biết không thể dùng phương thức cấp thấp đó để vu cáo hãm hại người khác. Cho nên, dù Phương Vũ có lịch sử đen trước đây, cũng tuyệt đối không có khả năng ngu ngốc đến như vậy. Vì thế, để mang Phương Vũ lên mà nói Nhâm Sử An, vậy có thật sự là Phương Vũ trả tiền để cho người khác phát biểu sao? Tôi nghĩ cũng chưa hẳn. Trái lại, có thể là Nhâm Sử An tự biên tự diễn, chụp mũ cho Phương Vũ đã có lịch sử đen trước đó. Cư dân mạng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Sau hoạt động biểu diễn đó, cô ta đã móc nối với Sở Dĩ Lam. Có lẽ là do cô ta muốn sử dụng Sở Dĩ Lam để đi lên. Trong chuyện này tôi không thể hiểu rõ, nhưng Sở Dĩ Lam trong nhà có một cái mỏ, tất cả chúng ta đều biết. Làm sao Sở Dĩ Lam có thể để ý đến Nhâm Sử An, một diễn viên nhỏ không có xuất thân? Chính vì quyến rũ Sở Dĩ Lam thất bại, cho nên lần này tại lễ khai mạc, cô ta cố ý kêu trước mặt Sở Dĩ Lan và Quý Lan như vậy để dễ gây hiểu lầm, đồng thời cũng muốn hot như hai người. thật là mưu mô. Rõ ràng, đó chỉ là một vài tin đồn rất ngắn, được thúc đẩy bởi trí tưởng tượng mạnh mẽ của cư dân mạng. Biểu tượng việc làm của Trà Xanh thậm chí còn được mọi người biết, rõ ràng. Vừa nhìn vẫn có vài phần đạo lý. Một số rất nhỏ những người có thể duy trì sự tỉnh táo của họ trên mạng Internet, fan cuồng của Quý Lan và Sở Dĩ Lam xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, hai mặt công kích, bị thương tích đầy mình. Những đánh giá nóng chủ yếu đều là những đánh giá tiêu cực, tình huống vô cùng hỗn loạn. Ở vị trí trung lập như vậy, Phương Vũ đã vung tay, lích bài viết, chi tiết việc làm bên trên của Nhâm Sử An và sau đó lại rất nhanh chóng hủy bỏ. Sự kiện đang là hot search, được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Chủ đề Phương Vũ lích bài viết cũng nhanh chóng leo lên danh sách hot search. Quần chúng ăn dưa nồng nhiệt, thuận tiện đem oán hận trong cuộc sống bên ngoài trút lên mạng Internet, dùng những lời ác ý, chửi bới một người chưa từng thấy qua, cũng chưa hề có hiểu biết đến. Đắc ý, lại có một doanh tiêu hào ném ra một đoạn video đen như mực. Trong video, nhiều fan Quý Lan đều đã quen mặt. Sử An là một nghệ sĩ của điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Đồng thời, công ty cũng rất coi trọng sự phát triển trong tương lai của Sử An. Hơn nữa, Quý Lan muốn công ty để những nghệ sĩ chủ chốt đã ký hợp đồng luôn được chăm sóc. Điều này các bạn đều biết, cho nên không cần phải bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trên mạng Internet. Chủ đề Nhâm Sử An ký hợp đồng với Ám Lam vừa xuất hiện đã vượt qua hai hot search. Nhâm Sử An phẫn nộ và Phương Vũ thả like nhảy vọt lên thành hot search hàng đầu, khiến Lý Tử Mặc vừa về tới khách sạn, nhìn thấy đã bị sặc nước, ho khan hồi lâu mới ổn định lại. Biểu cảm dịu dàng thường ngày cuối cùng đã đổ vỡ. Vì sao trước giờ anh ta chưa từng nghe nói Ám Lam đang qua lại với Nhâm Sử An? Có khi nào Đoạn Tranh Vanh đích thân dẫn dắt? Đã nhiều năm Đoạn Tranh Vanh không dẫn dắt nghệ sĩ. Trước đây khi Lương Nhạc có ý với Ám Lam, Đoạn Tranh Vanh chẳng phải đã từ chối Lương Nhạc sao? Gần đây Tinh Diệu làm việc với không ít diễn viên mới, trong đó có Lương Nhạc và Nhâm Sử An là hai người mà bọn họ coi trọng nhất. Một người gia đình rất có điều kiện, một người diễn xuất lại vô cùng xuất sắc. Vốn dĩ cho rằng đều có thể ký hợp đồng với Tinh Diệu, không ai ngờ rằng giữa đường lại nhảy ra Trình Giảo Kim. Nếu người hâm mộ của Quý Lan đến tìm Nhâm Sử An, Đoạn Tranh Vanh lại bảo vệ Nhâm Sử An như vậy, thể hiện rõ thái độ và kế hoạch của Ám Lam. Điều này có vẻ như rất hợp lý. Nhưng Lý Tử Mặc lại không thể nhìn ra bí ẩn đằng sau chuyện này. Một đoạn video bị người khác vừa vặn quay lại, phát tán trên mạng, sau đó lập tức xông thẳng lên hot search. Làm sao có khả năng? Biết rõ Tinh Diệu đã liên lạc với Nhâm Sử An, nên Đoạn Tranh Vanh lại ra tay như vậy. Rõ ràng là muốn cướp người với anh ta sao? Ngón tay của Lý Tử Mặc lướt qua mép điện thoại vài lần. Mặc dù Ám Lam đã mượn hot search để công bố chuyện hợp tác với Nhâm Sử An ở trên mạng, nhưng hợp đồng nghệ sĩ của Ám Lam có điều kiện rất cao, tuyệt đối không thể đưa ra điều kiện hấp dẫn hơn Tinh Diệu bọn họ. Sớm đoán được Nhâm Sử An có khả năng sẽ bị người hâm mộ của Quý Lan tới làm phiền, Đoạn Tranh Vanh đã nghĩ ra vài phương án đối phó. Muốn cướp người với Tinh Diệu, cách nhanh nhất là mượn hot search gió đông này để trực tiếp công bố với mọi người. Nếu đã thể hiện rõ thái độ, có khả năng sẽ giúp Nhâm Sử An tránh bị người hâm mộ kia tấn công. Về việc công bố trực tiếp như thế này, có khiến Nhâm Sử An cảm thấy khó chịu hay không? Đoạn Tranh Vanh không nghĩ nhiều. Chung quy không có diễn viên nào lại không muốn được ký hợp đồng với công ty như Ám Lam này. Và lại, thời gian tương đối gấp, có được thì phải có mất. Nếu như khiến Nhâm Sử An cảm thấy không thoải mái, thì cũng có thể từ từ giải thích. Nhưng nước đi này lỡ như bước sai, vậy chính là sai, có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, sau khi đưa Quý Lan về khách sạn, anh ấy tìm người quay phim cho mình. Sau khi kết thúc, liền lợi dụng các blog chuyên đăng bài về showbiz rồi phát tán lên mạng. Chỉ cần đăng một đoạn phim như vậy lên thì tất cả bình luận tiêu cực về Nhâm Sử An đều sẽ biến mất. Một công đôi việc. Đoạn Tranh Vanh nói chuyện với Nhâm Sử An rất tốt, tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn nhiều. Ở trong khách sạn, Quý Lan nhìn thấy Nhâm Sử An ký hợp đồng với Ám Lam trên hot search, trái tim liền run rẩy. Nhìn nét mặt có chút kinh ngạc đó của thần tiên tỷ tỷ ở trong phim, anh đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Bọn họ không liên hệ trước với thần tiên tỷ tỷ, trực tiếp đưa tin tức này lên top 1 của hot search cho tất cả mọi người đều biết. lỡ như thần tiên tỷ tỷ đã nói chuyện với tinh diệu xong rồi. Đưa lên như vậy sẽ khiến người của tinh diệu nhìn thần tiên tỷ tỷ như thế nào đây? Đây chẳng khác gì là làm hại thần tiên tỷ tỷ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, Quý Lan đọc những bình luận kia. Tôi xin lỗi, Nhâm Sử An tỷ tỷ. Hóa ra là Ám Lam đã sắp ký hợp đồng với tỷ tỷ. Không phải chị cố ý đi theo Quý Đại. Tôi độc đoán quá rồi, thật sự xin lỗi. Hy vọng tỷ tỷ ở Ám Lam của Quý Đại có thể phát triển tốt. Chúc mừng. Như vậy xem ra trước đây trong các blog, cảnh cuối cùng vẻ mặt Quý Lan không vui. Chắc là người của tinh diệu đang kéo người nhà mình ký hợp đồng nhỉ. Vì vậy Quý Lan không phải là tức giận Nhâm Sử An, mà là tức giận Sở Dĩ Lam và Lý Tử Mặc đó. Quả nhiên là có ẩn tình, ha ha ha. Đúng là phải hóng hớt nhiều. Trước đây những người mắng Nhâm Sử An có định xóa bài không? Ông trời của tôi ơi, ai có thể ngờ là như vậy chứ? Ám Lam mấy năm nay đã không ký hợp đồng với diễn viên mới như vậy rồi. Ngoài dự đoán của mọi người cũng là điều bình thường. Tức giận nhất chính là những blog chuyên đăng tin showbiz trước đó ấy, cố ý dẫn dắt người hâm mộ của Quý Đại và Lam Ca, mắng Nhâm Sử An. Nhiều lúc còn thêm dầu vào lửa, kẻ đáng ăn chửi nhất chính là những blog đó. Đa số dân mạng đều chỉ hứng thú hóng hớt nói, gặp chuyện thì sẽ gió chiều nào theo chiều ấy. Vừa thấy hướng gió thay đổi, liền lập tức thay đổi từ ngữ bình luận. Lời nói mắng chửi Nhâm Sử An ở trong phần bình luận, căn bản đã ít tới mức không còn thấy nữa. Trành Từ ở trong nhóm người hâm mộ của Quý Lan cũng tính là nhỏ tuổi. Trên Weibo có gần 10.000 người hâm mộ. Cô ta đăng video đó kèm theo lời xin lỗi, lập tức thu hút rất nhiều người hâm mộ của Quý Lan. Chiều gió bất ngờ thay đổi, mọi người bắt đầu chúc mừng Nhâm Sử An ký được hợp đồng với Ám Lam. Hy vọng Nhâm Sử An có thể duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Ám Lam. Quý Lan chỉ là một trong những ông chủ của công ty. Ám Lam ký hợp đồng với ai đều thông qua Quý Lan xem xét. Chính vì vậy, Nhâm Sử An ký hợp đồng với Ám Lam, không thể nói đây là ý muốn của Quý Lan, nhưng cũng có sự đồng ý của anh. Ủng hộ nghệ sĩ ký hợp đồng với Ám Lam cũng chính là ủng hộ ca ca của bọn họ. Sau khi biết Nhâm Sử An sẽ ký hợp đồng với Ám Lam, thái độ người hâm mộ của Quý Lan lập tức có biến chuyển lớn, thay đổi 180 độ, ồn ào náo nhiệt, toàn bộ chạy tới Weibo của Nhâm Sử An để gửi lời chúc mừng. Quý Lan lướt đến những lời bình luận có liên quan tới Nhâm Sử An, nhìn thấy hướng gió của bình luận đã xoay chuyển, lông mày cau chặt, lúc này mới từ từ thả lỏng một chút. Làm như vậy thật ra cũng có một số lợi ích, có thể chuyển hướng bình luận về thần tiên tỷ tỷ một cách nhanh nhất. Nếu như thần tiên tỷ tỷ không đồng ý ký hợp đồng với Ám Lam, thì đành xin lỗi thần tiên tỷ tỷ thôi. Nhâm Sử An thả lỏng người nằm trên chiếc giường lớn của khách sạn. Niềm vui sướng dâng trong đầu cô rồi thuận theo huyết quản chảy xuống tứ chi, đi mãi chẳng tìm thấy, đến khi tìm lại được chẳng tốn công. Cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà màu trắng của khách sạn, vẫn chưa thể lập tức thoát khỏi thông tin bản thân có thể ký hợp đồng với Ám Lam này. Năm lần bảy lượt chọc phải Quý Lan, cho dù gan cô to cũng thấy chuyện chủ động liên lạc với Ám Lam là chuyện tuyệt đối không thể thành công. Nào ngờ Đoạn Tranh Vanh lại chủ động tìm tới cô. Nghĩ thế nào cũng không thể tin được, Ám Lam thật sự xem trọng khả năng diễn xuất của cô. Vì vậy, Quý Lan thật sự có thể hoàn toàn gạt cảm xúc của bản thân sang một bên, chỉ dùng diễn xuất để đánh giá một người. Nếu như vậy thì Quý Lan thật khiến cô bái phục. Nhâm Sử An nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc, sau đó đột nhiên lật người, cô lấy điện thoại từ trong túi áo, gọi điện cho Giang Đồng. Đồng ơi Đồng, mình sắp ký được hợp đồng với Ám Lam rồi. Giọng cô lớn hơn gấp đôi so với bình thường. Giang Đồng bị chấn động, vội vàng điều chỉnh âm lượng điện thoại giảm xuống vài phần. Cậu sắp ký hợp đồng với Ám Lam? Trước đó không phải còn đang bàn bạc với tinh diệu sao? Giang Đồng rất kinh ngạc. Cô ấy vừa mới kết thúc một hoạt động quảng bá thương hiệu, chưa có thời gian xem Weibo, vì vậy thông tin không được nhanh nhạy so với bình thường. Nhâm Sử An vui mừng lăn lộn một vòng trên giường. Đúng vậy, hôm nay Đoạn Tranh Vanh chính là người đại diện vô cùng nổi tiếng của Ám Lam đó, đột nhiên nói chuyện với mình. Lúc đó mình nghe tới ngốc luôn, cho rằng anh ấy đang trêu mình. Vì vậy, cậu thật sự không trêu mình đúng không? Giang Đồng bán tín bán nghi nhíu mày. Nhâm Sử An nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang nhảy nhót, không ít lần trêu chọc cô ấy. Ây da, làm sao mình lừa cậu chứ? Cậu nghe giọng nói hưng phấn này của mình là biết mà. Nhâm Sử An nói xong, cô cười cười cắn môi dưới của mình, hai mắt đều híp lại. Từ khi mới tốt nghiệp, mình đã muốn ký hợp đồng với Ám Lam. Bây giờ cuối cùng sắp thành công rồi, mau khen mình đi. Khen cậu, chúc mừng cậu vượt qua biển khổ. Cuối cùng cũng không bị người phụ nữ đáng ghét Trương Lan kia bắt nạt nữa. Giang Đồng vừa nhắc tới Trương Lan liền tức giận, nói, mình không hiểu tại sao lại có loại người đại diện như vậy nữa, vội vàng đẩy nghệ sĩ của mình vào hố lửa. Người đại diện như vậy chắc cũng có rất nhiều, may mắn của cậu chính là vừa ký với công ty thì gặp được người tốt như chị Lộ Lộ. Nhâm Sử An cảm thán một câu, Giang Đồng thật sự rất may mắn, cô ấy vừa tốt nghiệp xong liền ký được hợp đồng với công ty điện ảnh. Dù không tính là hàng đầu, nhưng mọi phương diện tài nguyên đều không tồi. Người đại diện Trình Lộ cũng xem trọng sự phát triển của cô ấy. Vì vậy, mặc dù cô ấy vẫn chưa quá nổi tiếng, nhưng trước giờ cũng không thiếu phim để quay. Được rồi, cậu nói cũng đúng, gặp được chị Lộ Lộ là may mắn của mình mà. Giang Đồng than thở một câu, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Nói chung, cậu ký được hợp đồng với Ám Lam là chuyện vô cùng tốt, chỉ tội nghiệp Sở Dĩ Lam. Mong cậu ký với Tinh Diệu như vậy, kết quả cậu lại chuyển hướng sang Ám Lam. Công ty của bọn họ cũng mất đi diễn viên giỏi như cậu. Ha ha ha, thật là tội nghiệp. Nhâm Sử An nhe răng trợn mắt một chút. Mình rất cảm kích việc anh ấy chăm sóc mình tốt như vậy. Nhưng tài sản nhà bọn họ hàng trăm tỷ đô la, việc công ty cậu không cần quan tâm. Giang Đồng, hình như là vậy. Nói chuyện với Giang Đồng xong, Nhâm Sử An ngồi trên giường cười khanh khách. Sau đó cô gọi cho mẹ mình, vừa mở miệng liền nói, alo mẹ ơi, con sắp nổi tiếng rồi. Trong điện thoại im lặng tới kỳ lạ. Một lúc lâu sau, giọng nói to khỏe mạnh mẽ của mẹ Nhâm ở đầu dây bên kia mới truyền tới. Nghe giọng điệu có thể tưởng tượng ra gương mặt chán ghét của bà. Tốt, năm nào cũng nói mình sắp nổi tiếng, thế năm nào thật sự nổi tiếng? Không có phim để quay, thời gian xách vali về nhà rất nhiều. Nhâm Sử An, cô thật sự không biết nói thế nào. Vài năm trước cô thường xuyên không có phim để quay. Thời gian rảnh rỗi cô thường thu dọn đồ đạc xách hành lý về nhà. Nói một cách văn vẻ là ở cạnh bố mẹ nhiều hơn. Mỗi lần nhận được cơ hội thử vai mới, lúc rời khỏi nhà cô luôn đảm bảo với bố mẹ mình. Tiện thể khoác lác nói, lần này con nhất định sẽ nhận được vai diễn tốt, nhất định có thể nổi tiếng. Thế mà, lần nào cô cũng không thể nổi tiếng, thậm chí một chút bọt sóng cũng không có. Nhâm Sử An ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Cô thành thật nói với bà mẹ đang bóc phốt mình. Con sắp chấm dứt hợp đồng với công ty trước đây rồi, sau đó sẽ ký hợp đồng với Ám Lam. Mẹ từng nghe qua Ám Lam chưa? Công ty đứng đầu trong nền điện ảnh Hoa ngữ. Được rồi, đừng khoe khoang với mẹ nữa. Sao mẹ không biết Ám Lam được? Nhiều phim truyền hình hay đều do Ám Lam sản xuất. Bây giờ con nói với mẹ điều này cũng vô dụng thôi. Đợi khi con thật sự có thể ký được hợp đồng rồi hãy nói tiếp ha. Nhâm Sử An lại một lần nữa im lặng. Một lát sau cô hỏi, mẹ có thể mong đợi ở con một chút được không? Mẹ Nhâm không thèm đếm xỉa nói, ôi chao, mẹ không cần lo lắng cho con nữa, mẹ đã sớm xem bói cho con rồi. Sự nghiệp năm nay của con sẽ có thay đổi rất lớn, mẹ cũng không cần quan tâm, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Nhâm Sử An, vì vậy tất cả những lời nói trước đó không phải không tin cô có thể thăng tiến như diều gặp gió, mà sớm đã biết công việc năm nay của cô thuận lợi sao? Có thể đoán chuẩn số mệnh của cô như vậy sao? Nhâm Sử An có thói quen chạy bộ vào buổi sáng sớm. Tuy cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có tiếng tăm gì, nhưng cô vẫn luôn duy trì thói quen thức dậy lúc 6 giờ 30, mặc một bộ quần áo thể thao theo thói quen. Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì cô ra ngoài chạy bộ trong bầu không khí lạnh giá buổi sáng sớm như thường lệ. Khi hoàn thành xong các động tác làm nóng người và chạy bộ 45 phút thì tốc độ của cô chậm dần lại. Cô vừa đi về khách sạn, vừa thả lỏng cơ thể của mình, thầm nghĩ rằng sau khi trở về phòng thì phải giãn cơ lần nữa. Cô đưa hai tay lên không trung, rồi bắt đầu giãn các gân trên bả vai của mình. Lúc đang đi trên hành lang với tư thế kỳ quặc này, thì cô bỗng nhiên loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa phòng mình. Cô sợ hết hồn, nhanh chóng bỏ cái tay đang đưa trên không trung xuống. Buổi sáng tốt lành, anh Tranh Vanh. Ánh mắt Đoạn Tranh Vanh quét hai lượt trên người Nhâm Sử An. Sáng sớm anh ấy chạy tới đây tìm Nhâm Sử An, mới vừa gõ cửa thấy không có ai trả lời còn tưởng cô chưa dậy. Không ngờ Nhâm Sử An vậy mà đã dậy từ sớm và chạy bộ trở về rồi. Anh ấy đẩy cái kính gọng vàng của mình lên theo thói quen, xông lên cầm lấy tay Nhâm Sử An nói, đi với tôi, ông chủ muốn nói chuyện chi tiết hơn với cô về việc ký hợp đồng. Năng suất làm việc cao như vậy ấy hả? Tối hôm qua nhắc một câu mà sáng nay đã tới nói chuyện chi tiết về hợp đồng rồi sao? Nhâm Sử An vừa đi theo Đoạn Tranh Vanh vừa hỏi dò, ông chủ của anh là... Cô không nói ra cái tên đằng sau. Đoạn Tranh Vanh cười, cô nghĩ không sai đâu. Ba người chúng ta gồm có Quý Lan sẽ gặp mặt một chút. Cô cũng phải biết, từ những ngày đầu thì Quý Lan đã hợp tác với tôi rồi. Bây giờ muốn làm tốt vai trò của người đại diện của cô thì nên để hai nghệ sĩ dưới trướng tôi gặp mặt nhau. Quý Lan là ông chủ của Ám Lam, tiện thể quyết định luôn những chi tiết của hợp đồng. Vậy chắc tôi nên đổi một bộ quần áo khác chứ? Nhâm Sử An chỉ nên bộ quần áo thể thao của mình. Không cần, thật ra Quý Lan là một người khá tùy tiện, cậu ấy sẽ không để ý những việc này đâu. Lúc nói ra câu Quý Lan khá tùy tiện khiến Đoạn Tranh Vanh có hơi chột dạ. Quý Lan làm gì có cái tính tùy tiện này chứ? Đơn giản là do Quý Lan không quan tâm tới những chuyện xung quanh mà thôi. Anh ấy nhìn thái độ của Nhâm Sử An và Quý Lan, cảm thấy hình như cô không hề quen biết gì với Quý Lan, có vẻ cũng không hiểu rõ về Quý Lan lắm. Trái lại còn có cảm giác khá xa lạ. Khi nhớ lại yêu cầu trước kia của Quý Lan, thì anh ấy cũng đoán ra được. Sợ rằng đến cả Nhâm Sử An cũng không biết bản thân mình chính là ân nhân của Quý Lan. Đoạn Tranh Vanh sợ ân nhân của Quý Lan, người cần đến sự chăm lo đặc biệt của anh ấy đã từng có hiểu lầm gì đó với Quý Lan, nên cố gắng hết sức tạo ấn tượng tốt về Quý Lan cho cô. Vậy nên anh ấy nói, chút nữa cô không cần phải cẩn thận quá. À, được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô có thể không cẩn thận sao chứ? Miệng Nhâm Sử An thì thành thật đáp lại, nói bản thân sẽ không quá cẩn thận đâu, nhưng trong lòng thì vẫn luôn lo lắng. Trước kia cô đã làm ra biết bao nhiêu chuyện vớ vẩn như vậy, chỉ mong Quý Lan không so đo với nhân vật nhỏ bé như cô mà thôi. Nếu mà Quý Lan trừng mắt nhìn như thế, cả người cô bỗng run lên. Trước khi gặp mặt Quý Lan khoảng mấy lần đều không thuận lợi một cách kỳ lạ. Hy vọng lần này có thể thuận lợi, đừng có xảy ra những chuyện không đâu như lúc trước nữa. Nhâm Sử An đi cùng Đoạn Tranh Vanh vào một căn phòng sang trọng. Nhìn thôi cũng biết, rất đắt rồi. Đoạn Tranh Vanh dùng ánh mắt ra hiệu vào sofa ở phòng khách. Cô ngồi đi, tôi đi gọi Quý Lan ra. Nhâm Sử An gật đầu, có chút cẩn trọng ngồi xuống. Cô lén lút bấm vào bắp đùi, khiến bản thân bình tĩnh lại. Trước mặt ông chủ Ám Lam, Quý Lan với diễn xuất đỉnh cao nên cô phải biểu hiện cho thật tốt mới được. Nếu như kỹ năng diễn xuất của cô có được sự công nhận của vị này thì về sau cần gì phải sầu não, không có phim quay nữa. Cô ngồi ở sofa phòng khách đợi một lúc, một thiếu niên trắng nõn trông có vẻ như 20 tuổi, cầm tới 3 cốc cà phê rồi để một cốc lên cái bàn trà nhỏ. Lúc nhìn về phía Nhâm Sử An, trên mặt Tiểu Tống nở một nụ cười, cầm một cốc cà phê đẩy về phía trước. Chị Nhâm Sử An, tôi là Tiểu Tống, trợ lý của anh Lan. Cốc này đã thêm 2 phần sữa, không cho đường. Người của Ám Lam lại biết được sở thích uống cà phê của cô sao? Nhâm Sử An đột nhiên có cái cảm giác được công ty lớn coi trọng và khen ngợi. Trong lòng mãn nguyện đến mức muốn bùng nổ. Cô gần như không ngừng được nụ cười tươi của mình, vui vẻ nói. Cảm ơn, làm phiền cậu rồi. Tiểu Tống vội vã xua tay. Không làm phiền, không làm phiền. Chị Sử An thích là tốt rồi. Vài phút sau có tiếng bước chân tiến lại gần. Quý Lan và Đoạn Tranh Vanh từ trong phòng đi ra, ngồi đối diện với Nhâm Sử An. Anh phải đổi mấy bộ quần áo rồi mới chịu đi ra khỏi phòng. Anh cảm thấy bản thân mặc gì cũng không đẹp. Trong ánh mắt của anh thì đôi chân dài 1m2 của mình trông thật ngắn. Quý Lan nghiêm túc ngồi trên ghế sofa, bàn tay đang phủ trên đầu gối nhẹ nhàng dùng chút sức lực. Cả người anh hơi cứng đờ lại, còn có chút... không dám ngẩng đầu nhìn Nhâm Sử An. Muốn nhìn thấy diện mạo thật của thần tiên tỷ tỷ là một trong số những chấp niệm của anh. Nhưng lúc này, khi hai người đối diện như vậy, khoảng cách của cả hai không quá 1 mét, thậm chí rất nhanh thôi, thần tiên tỷ tỷ sẽ trở thành nghệ sĩ của công ty bọn họ. Thời gian ở bên cạnh nhau đủ lâu thì thần tiên tỷ tỷ sẽ nhớ tới anh chứ. Tâm trạng mơ hồ của anh đột nhiên trở nên phấn khích hơn nhiều. Âm thanh lạnh lùng dễ nghe vang lên trong phòng khách. Anh nói, hôm qua fan của tôi gây rắc rối cho em, tôi rất xin lỗi. Không sao hết, không sao hết. Không ngờ Quý Lan vừa xuất hiện đã nói xin lỗi. Nhâm Sử An run lên rồi nhanh chóng xua tay. Khiến Phan thầy Quý hiểu nhầm cũng là lỗi của tôi. Về sau có cơ hội thì tôi sẽ giải thích rõ ràng, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Không một ai nói chuyện. Trong phòng khách yên tĩnh một cách đáng sợ, tới mức không nghe thấy cả tiếng hít thở. Không khí đột nhiên trở nên bất thường. Sự đè nén vô hình này cực kỳ rõ ràng. Đoạn Tranh Vanh bỗng nhiên ho lên một tiếng. Ánh mắt nhỏ chuyển tới chuyển lui giữa hai người, Quý Lan và Nhâm Sử An. Anh ấy không dám nói bừa. Trong lòng anh ấy quát khẽ, Nhâm Sử An, sao cô nói câu nào cũng có thể đâm vào địa lôi của Quý Lan hay thế hả? Tâm tình nghiêm túc và cẩn thận của Quý Lan bỗng nhiên trở nên nặng nề trong chốc lát. Không có bất kỳ quan hệ gì cả. Vậy thì tại sao? Lúc nhỏ lại muốn giúp đỡ anh, chăm sóc anh, thậm chí còn vì anh mà dùng vũ lực với người khác. Vì sao cô nói sẽ luôn ở bên anh? Mọi cảm xúc trong lòng anh cứ như đều bị lột trần ra bởi câu nói này, khiến anh vừa chua xót vừa buồn bã đau khổ. Đối mặt với một tên khốn như anh, nhưng thần tiên tỷ tỷ vẫn rất dịu dàng. Vì sao bây giờ lại biến thành như vậy? Nhâm Sử An chớp chớp mắt. Sao cô lại cảm nhận được chút cảm giác bị tổn thương trong ánh mắt Quý Lan? Hai đôi mắt đen kịt như đang đè nén một cái gì đó, nhưng lại không lạnh lùng cứng rắn, cũng không có cảm giác như sắp nổi bão. Ngược lại là sự thất vọng vô hình nào đó. Quý Lan khép hờ đôi mắt lại, ổn định tình cảm đang cuồn cuộn trào dâng trong anh. Lúc ngước mắt lên thì anh đã khôi phục lại, dáng kiêu ngạo lạnh lùng, dùng giọng điệu vững vàng nói tiếp. Không có trao đổi với em trước, cũng không hỏi em có muốn ký với Ám Lam không, là chúng tôi quá nóng vội rồi. Từ trước tới giờ, Nhâm Sử An chưa từng nghĩ Quý Lan sẽ dùng cái ngữ khí tốt đẹp thế này để nói chuyện với một diễn viên nhỏ không tên không tuổi như cô. Sự kinh ngạc và cẩn trọng trong lòng cô cũng vơi đi một chút. Trên mặt cô nở một nụ cười tự nhiên, vội xua tay. Không có, không có, tôi vẫn luôn muốn được ký hợp đồng với Ám Lam. Thật sự rất cảm ơn sự tán thưởng cũng như sự chấp nhận của thầy Quý và anh Tranh Vanh. Cô nói cực kỳ chân thành và thật lòng. Điều này đã xoa dịu đi tâm tình buồn bã của Quý Lan. Chỉ là con mắt đen như mực của Quý Lan quét qua Đoạn Tranh Vanh. Đoạn Tranh Vanh thình lình ngừng lại. Ánh mắt Quý Lan vừa nhìn anh ấy giống như có chút oán trách. Cách xưng hô của thần tiên tỷ tỷ với Đoạn Tranh Vanh thân thiết hơn so với lúc cô gọi anh. Quý Lan cảm thấy hơi buồn bực, nhưng anh không thể chủ động nói ra. Hy vọng thần tiên tỷ tỷ gọi mình một cách thân mật là nhóc con được. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng quá đi mất. Anh trầm lặng ngồi giữa sofa, môi mỏng mím chặt lại, trong đôi mắt như chứa đựng sự thấu hiểu và đồng cảm. Nhìn thì có vẻ hờ hững, không khác gì với bình thường. Nhưng mà... ở nơi mà người khác không dễ dàng phát hiện ra, dường như bên tai hồng hơn một chút. Ám Lam rất bao dung với Nhâm Sử An trong việc ký kết hợp đồng. Hầu như cô nói gì thì họ cũng đều đồng ý với cái đó. Một bản hợp đồng thông dụng đã được cô trực tiếp đổi mới toàn bộ. Đối với cô mà nói, thì yêu cầu hà khắc nhất là thời gian ký hợp đồng. Quy định hợp tác trong vòng 10 năm, sẽ chẳng có ai trong giới giải trí này muốn ký kết thời gian lâu như vậy cả. Nhưng Nhâm Sử An không một chút do dự đã đồng ý luôn. Bởi vì trong hợp đồng cũng đã nói rõ, nếu như Ám Lam không tuân theo những điều khoản trong hợp đồng, thì cô có thể hủy hợp đồng vô điều kiện. Cái này đúng thật là xuống tận vốn gốc luôn rồi. Kể cả cô cũng không hiểu nổi tại sao Ám Lam lại một cuộc mua bán lỗ vốn như vậy. Đoạn Tranh Vanh cầm lấy bản hợp đồng đã sửa xong gửi vào máy tính một bản. Nhìn từng dòng chữ viết phía trên, biểu tình anh ấy phức tạp nhìn Quý Lan. Tôi thật sự chưa nhìn thấy bản hợp đồng ký kết nào giống như vậy cả. Anh ấy thở dài, ngữ khí có chút không tán thành nhẹ, nói. Như thế này không giống cậu, Quý Lan. Nhìn thì trông vẫn là bộ dạng sắc bén, nhìn xa trông rộng. Nhưng lại được sửa ra được một bản hợp đồng như vậy, chẳng khác gì, đầu bị úng nước cả. Quý Lan biết những điều khoản đó không hề có lợi gì cho công ty hết. Hợp đồng đối với Nhâm Sử An mà nói thì dường như không có tính ràng buộc gì, ngược lại còn tốn không ít tài nguyên. Nhưng anh biết, thần tiên tỷ tỷ không phải kiểu người sẽ lợi dụng công ty rồi chạy mất. Anh vẫn rất tự tin với nhân phẩm của thần tiên tỷ tỷ, huống chi coi như lợi dụng công ty xong chạy mất thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Đây là điều anh nên trả lại cho thần tiên tỷ tỷ. Vì thế anh nhìn Đoạn Tranh Vanh mở miệng giải thích. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của cô ấy. Nếu như cô ấy thật sự làm gì tổn hại tới công ty, thì sẽ do tôi đền bù vào. Đoạn Tranh Vanh đóng máy tính lại, trong lòng không hiểu nổi. Từ khi đụng vào Nhâm Sử An là cả người Quý Lan đã trở nên không bình thường rồi. Lúc mới vừa nói chuyện với Nhâm Sử An cũng như vậy. Cả đời này anh ấy chưa từng thấy Quý Lan nhiều lời như vậy bao giờ. Cái kiểu thay đổi như vậy cũng không hẳn là không tốt. Trái lại, anh ấy thấy Quý Lan càng có hơi thở của con người hơn, cũng càng tươi trẻ hơn. Chỉ là anh ấy thật sự không thích ứng nổi. Cậu nói cô ấy có ơn với cậu, rốt cuộc là ơn gì mà khiến cậu có thể? Quý Lan từ sofa đứng dậy, không có Nhâm Sử An bên cạnh, vẻ mặt anh đã sớm quay về với sự lãnh đạm hàng ngày. Nhìn về phía Đoạn Tranh Vanh đã chung sống với mình hơn 10 năm, anh chỉ kiên nhẫn giải thích một câu. Không có cô ấy thì có khả năng tôi đã chết lâu rồi. Là thần tiên tỷ tỷ cứu anh từ trong bóng đêm, để anh dựa vào những kỷ niệm đó đi tới ngày hôm nay. Đoạn Tranh Vanh. Sao anh ấy lại cảm thấy cái câu nói này đi theo hướng ngược luyến tình thâm kỳ quái cơ chứ? Là kiểu mà anh ấy đang nghĩ đó sao? Hay là vào 10 năm trước, một Nhâm Sử An chưa đầy 10 tuổi đã giúp đỡ Quý Lan? Nghĩ thế nào thì cũng vẫn thấy khung cảnh đó có chút không đúng lắm. Phải tới ngày thứ hai mới quay cảnh phim của Nhâm Sử An. Cô đọc kịch bản rồi xem một bộ phim kinh điển cũ. Tới khi ăn cơm trưa thì cô theo thói quen mở trò chơi ra để xem nhóc con đáng yêu của mình. Ngày hiển thị trong trò chơi là ngày 1 tháng 6. Ôi, là ngày quốc tế thiếu nhi mà. Nhâm Sử An sờ cằm rồi thốt lên một tiếng. À, nếu đã là ngày quốc tế thiếu nhi thì tất nhiên cô phải chuẩn bị một món quà thật xịn sò để tặng cho nhóc con rồi. Nhìn Quý Hưng là biết cậu chưa từng trải qua ngày quốc tế thiếu nhi nào rồi. Hơn nữa, từ trước đến nay, cậu cũng không nhận được một món quà nào. Nếu hôm nay cô tặng một món quà cho nhóc con, thì nhất định cậu sẽ rất vui. Nhân lúc Quý Hưng vẫn chưa thức dậy, Nhâm Sử An đã vào Thương Thành nhưng mất hơn nửa ngày để chọn quà cho cậu. Cuối cùng, cô cũng chọn được một con búp bê hình quả bơ màu xanh với giá 10 kim tệ. Sau đó, cô đã nhét nó vào bên trong chiếc khăn mỏng mà Quý Hưng đang đắp. Nụ cười trên khuôn mặt của con búp bê hình quả bơ ấy vô tình đối diện với khuôn mặt mềm mại và trắng trẻo của Quý Hưng. Tuy bối cảnh trong trò chơi được xây dựng giống với bối cảnh của 20 năm trước, nhưng những thứ trong Thương Thành đều rất hiện đại. Điều này cũng không được hợp lý cho lắm. Thế nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là một trò chơi thôi. Một con búp bê hình quả bơ đáng yêu như thế là đủ rồi. Cô cũng rất thích những quả bơ màu xanh. Thực ra, nếu là một con ếch xanh thì cũng không tồi. Nhưng ở trong Thương Thành hình như không có con ếch nào, nên cô cũng không thể đòi hỏi thêm nữa. Trong chiếc chăn mỏng của Quý Hưng, vì có một con búp bê được nhét vào khiến cậu cảm thấy được thứ gì đó rất khác thường, khiến cậu bồn chồn đến mức các cơ trên mặt cũng giật giật theo. Đã hơn 6 giờ sáng, cũng sắp tới giờ Quý Hưng tỉnh dậy rồi. Nhâm Sử An muốn thấy biểu cảm của cậu lúc nhìn thấy món quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi sau khi tỉnh dậy quá đi mất. Vậy nên thay vì thoát khỏi trò chơi, cô để điện thoại sang một bên rồi đi ăn cơm, chờ để nhóc con Quý Hưng từ từ tỉnh giấc. Lúc này đột nhiên có một tiếng chuông báo thức vang lên. Khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo, cậu duỗi bàn tay nhỏ còn chưa mở của mình ra, rồi ấn vào cái đồng hồ báo thức một tiếng bốp. Sau đó tiếng chuông ồn ào ấy lập tức dừng lại. Đây là lần đầu tiên Nhâm Sử An thấy Quý Hưng thức dậy. Cô cũng không biết liệu nhóc con có thói quen ngủ nướng không nữa. Đang trong lúc suy nghĩ thì cô chợt nhìn thấy chưa đến 10 giây sau khi tắt chuông báo thức mà cậu đã lập tức mở to hai mắt rồi. Đôi mắt cậu đen láy, bình tĩnh và trong sáng. Vậy mà lại có thể tỉnh táo nhanh đến thế, cậu đúng là giỏi thật ấy nha. Thật ra để làm được điều này thì cậu phải có ý thức làm chủ bản thân rất cao. Lúc này Quý Hưng nhìn thấy con búp bê hình quả bơ đặt trước mặt mình, nhưng cậu lại không đưa tay ra chạm vào nó ngay. Cậu chống người ngồi dậy rồi nhìn vào căn phòng trống rỗng, không một bóng người hỏi, thần tiên tỷ tỷ chị đến rồi à? Giọng nói lúc này của cậu hơi khác so với giọng nói trong trẻo thường ngày. Có lẽ là vì vừa mới thức dậy nên giọng cậu nghe có chút mơ màng, tuy nhiên giọng nói lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi đến xem cậu đó, nhóc con lạnh lùng ạ. Nhâm Sử An không ăn cơm nữa, lúc này cô đặt đũa xuống rồi chống một tay lên bàn. Tay còn lại thì cầm điện thoại và điều chỉnh một góc độ thích hợp. Sau đó cô nhìn vào cậu thiếu niên trên màn hình. Con búp bê hình quả bơ đó coi như là món quà tôi dành cho cậu. Lúc cậu đi ngủ thì có thể đặt nó ở mép giường. nó có ở đó cũng giống như tôi đang ở bên cậu vậy. Sau này cậu sẽ không còn cô đơn một mình trong phòng nữa. Cô biết rõ nhóc con Quý Hưng sẽ không trả lời mình một cách thẳng thắn, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, cậu thích nó không? Lúc này Quý Hưng duỗi tay rồi chạm vào con búp bê hình quả bơ. Cậu không trả lời câu hỏi thích hay không thích, mà sau đó cậu đã hỏi ngược lại Nhâm Sử An, quả bơ là gì? Quả bơ là một loại trái cây màu xanh, có thể phết trực tiếp lên bánh mì, trộn với salad hoặc kẹp vào bên trong bánh sandwich. Tôi rất thích ăn nó. Cuối cùng Quý Hưng cũng cầm lấy con búp bê hình quả bơ trước mặt, rồi ôm nó một cách cẩn thận. Đầu con búp bê không hề nhỏ, nó lớn bằng một nửa cơ thể của cậu. Chất vải cùng với bộ lông mềm mại của nó cọ lên người, làm đứa bé còn nhỏ tuổi như cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đáy lòng bình thường rất lạnh lùng, nhưng nay cũng trở nên mềm nhũn. Vẻ mặt lạnh lùng cũng đã dịu đi một chút. Lúc này Nhâm Sử An có thể nhìn thấy dòng chữ, mức độ thiện cảm, cộng 2, xẹt qua người cậu. Sao đột nhiên chị lại tặng quà cho tôi? Thần tiên tỷ tỷ thường mua cho cậu một số đồ dùng cần thiết, nhưng đây là lần đầu tiên cô mua cho cậu một con búp bê. Ngoài việc dùng để trang trí thì nó chẳng làm được gì cả. Và đây cũng là lần đầu tiên cô nói với cậu rằng món quà này dành cho cậu. Nhâm Sử An đột nhiên nhìn vào ngày tháng trong trò chơi, lúc này khóe môi cô chợt cong lên, vì hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6. Sau khi nói xong, cô lập tức thấy được những thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt của Quý Hưng, bỗng nhiên lúc này cô lại cảm thấy có chút vui mừng. Hai mắt Quý Hưng sáng lên, còn khóe môi cậu chỉ cong nhẹ nên rất khó để nhận ra. Giọng nói chứa đựng niềm vui rất rõ của cậu thanh niên vang lên. Thần tiên tỷ tỷ, sao chị lại biết hôm nay là sinh nhật của tôi thế? Cảm ơn chị. Nhâm Sử An, may mà cô không nói thẳng ra đó là món quà dành cho ngày 1 tháng 6, là ngày quốc tế thiếu nhi. Nếu không thì cô tin chắc rằng nhóc con lạnh lùng Quý Hưng này sẽ lập tức giảm mức độ thiện cảm của mình xuống chỉ còn số âm mất. Tất cả là do cô đã sinh ra một đứa con tạp chủng như vậy. Anh nghĩ, tôi muốn sinh con cho anh à? Ngày hôm đó tôi đã nói là không thể cho anh rồi. Không phải do anh sao? Chỉ có ma mới biết được đứa tạp chủng đó là của cô với ai tạo ra thôi. Tiếng cãi vã đau thấu tim cùng tiếng bát đũa rơi loảng xoảng xuống đất. Quý Hưng biết cậu không bao giờ được chào đón ở trong cái nhà này. Cậu là gánh nặng mà không ai muốn có. Cậu đã từng nhìn thấy ngày sinh của mình trên sổ hộ khẩu. Nhưng mà cậu chưa bao giờ dám mong rằng cậu sẽ có một ngày sinh nhật vui vẻ như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Vì sự ra đời của cậu không phải là mong muốn của mọi người. Mọi người luôn gièm pha ngày sinh nhật của cậu. Vậy mà vào ngày sinh nhật hôm nay, thần tiên tỷ tỷ đã tặng cho cậu món quà đầu tiên trong cuộc đời, đó là một con búp bê hình quả bơ. Thần tiên tỷ tỷ luôn nói với cậu rằng, sự tồn tại của mỗi một người đều là món quà của trời cao. Mỗi người là những cá thể duy nhất và đều có giá trị để tồn tại. Vì vậy, cô đã chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Trong căn phòng cũ trống rỗng, lúc này có một bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Giọng nói của Nhâm Sử An vang lên. Quý Hưng đang ôm lấy con búp bê hình quả bơ màu xanh. Trên cặp lông mày của cậu chứa đựng một niềm vui nào đó khó tả. Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ. Sau này chị vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cùng với tôi chứ? Giờ đây Quý Hưng đã chịu nói chuyện với Nhâm Sử An nhiều hơn lúc đầu. Có vài câu hỏi, nếu cảm thấy không ngại lắm, thì cậu đều sẽ hỏi một cách thẳng thắn chứ không còn giữ kín trong lòng tất cả mọi chuyện nữa. Những thay đổi của cậu là điều mà Nhâm Sử An rất thích. Cô nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên rồi, sau này tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Sau khi nói xong, một lúc sau Nhâm Sử An bỗng nhìn thấy trên màn hình có một người luôn thờ ơ với mọi người, một cậu thanh niên luôn từ chối người khác, nhưng lúc này khóe mắt của cậu lại đang cong lên. Đôi mắt hẹp dài híp vào, còn đôi môi thì khẽ nhếch. Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười vừa ngại ngùng vừa vui vẻ. Nhâm Sử An lập tức ngây người. À, nhóc con đang cười kìa. Nhóc con thực sự đã cười. Nhóc con cười lên thật sự trông rất đẹp. Cô chơi trò chơi này đã hơn nửa năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy nhóc con Quý Hưng cười. Mặc dù Quý Hưng không nói gì, nhưng Nhâm Sử An có thể cảm nhận được niềm vui từ trong tận đáy lòng của cậu. Cô còn cảm nhận được khao khát muốn có một người để làm bạn của cậu. Trong lúc đang ngây người thì Nhâm Sử An đột nhiên phát hiện trên người Quý Hưng hiện lên rất nhiều mức độ thiện cảm cộng 1 màu hồng. từng cái một hiện ra trông cứ như một đám bong bóng màu hồng. Và Quý Hưng, người đang đắm chìm trong đám bong bóng màu hồng ấy, giờ đây má cậu lại đột nhiên ửng hồng lên. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như xuyên qua màn hình nhìn thẳng vào Nhâm Sử An đang ở bên này. Lúc này không ai nói gì, họ chỉ nhìn nhau và không nói lời nào. Thời gian ở trong trò chơi đang dần trôi qua, Quý Hưng cũng không dừng lại quá lâu. Cậu đặt con búp bê hình quả bơ lên đầu giường rồi bước xuống. Cho đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng vừa rồi hình như mình đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc rồi. Lúc này nhìn cậu có vẻ hơi buồn. Sau đó cậu đã nói với Nhâm Sử An, tôi đi lấy nước rửa mặt đây. Cậu đi đi. Tâm trạng của Nhâm Sử An quả thật đã tốt lên rất nhiều. Ngay cả cách nói âm cuối của cô cũng cao lên, rõ ràng là cô rất vui. Chỉ một lúc sau thì Quý Hưng đã bê một chậu nước quay lại. Cậu nghe thấy Nhâm Sử An đang nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Vậy nên Quý Hưng đã ngập ngừng hỏi, thần tiên tỷ tỷ, hôm nay tâm trạng của chị có vẻ rất tốt nhỉ? Rõ ràng như vậy sao? Nhâm Sử An đặt điện thoại xuống bàn rồi cầm đũa lên. Thức ăn trên bàn vẫn chưa nguội nên cô đã tiếp tục ăn cho xong bữa trưa. Hôm nay tôi đã quyết định chọn một công ty để ký hợp đồng lâu dài sau này. Đó là một công ty rất có tiếng trong ngành. Tôi cảm thấy sau này tương lai của mình sẽ ngày càng tốt hơn nên tất nhiên là tôi vui rồi. Hơn nữa, hôm nay nhóc con còn cười với tôi nữa. Nghe thấy giọng nói giễu cợt của Nhâm Sử An ở cuối câu, đột nhiên Quý Hưng đang rửa mặt, vội vàng cầm lấy chiếc khăn đặt ở bên cạnh phủ lên mặt mình để che đi đôi má đang từ từ nóng lên. Không phải chỉ là cười thôi sao? Có gì mà cô lại cảm thấy vui như vậy chứ? Tôi đã gặp được một đại lão trong ngành, mới nhìn thì thấy rất lạnh lùng nhưng không ngờ thầy ấy lại hiền hơn rất nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tuy thầy ấy ít nói nhưng tính tình lại rất tốt. Hơn nữa, đối với một diễn viên nhỏ như tôi mà cũng không tính toán gì, điều này thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Nhâm Sử An nói một cách ngắt quãng. Từ lâu cô đã quen với trí năng của trò chơi này. Cô biết rằng nếu mình nói với nhóc con Quý Hưng những suy nghĩ trong lòng, thì sau khi Quý Hưng nghe được những suy nghĩ ấy, có thể cậu sẽ cho cô một vài câu trả lời. Cho nên trong cuộc sống, mỗi khi gặp phải chuyện tốt hay chuyện xấu gì, cô đều muốn nói chuyện với nhóc con Quý Hưng. Quý Hưng theo thói quen lấy một bát cơm rang từ trong bếp rồi đặt lên bàn. Cậu vẫn luôn im lặng và hầu như không nói lời nào. Cứ như thể cậu đang tự đắm mình trong thế giới riêng của mình vậy. Nhưng Nhâm Sử An biết rằng cậu vẫn luôn lắng nghe những gì cô nói và làm một người biết lắng nghe. Tóm lại, sau này cuộc sống của tôi nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Đợi sau khi tôi kiếm được nhiều tiền, chúng ta sẽ cùng nhau ăn sung mặc sướng. Cậu thấy thế nào? Có mong chờ không? Quý Hưng ăn bữa sáng một cách cẩn thận, rồi lấy giấy vệ sinh lau đi lớp mỡ dính trên khóe miệng mình. Sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng thì cậu mới từ từ nói, tôi không cần ăn sung mặc sướng đâu, tôi chỉ muốn lúc nào thần tiên tỷ tỷ cũng ở bên cạnh tôi. Cậu không thể thốt ra câu nói cuối cùng khỏi miệng mình. Quý Hưng dừng một lúc rồi đột nhiên cậu lại nghĩ đến phương pháp mà trước đây cậu từng thấy những đứa trẻ khác ở trong trường hay dùng, nên cậu đã đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn và nắm bốn ngón tay lại, chỉ có ngón út là thò ra ngoài. Cậu nói, ngoéo tay. Hả? Nhâm Sử An không phản ứng kịp. Cô nhìn cậu thanh niên đang mím chặt môi trên màn hình. Cô ngẩn người một lúc rồi mới chợt hiểu ra. Nhóc con Quý Hưng muốn cô hứa rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Cô không được bỏ rơi cậu giống như bố mẹ cậu từng làm. Cô muốn ngoéo tay theo ý của Quý Hưng, nhưng trò chơi này lại không cho phép. Ngón tay của cô khẽ chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của nhóc con Quý Hưng trên màn hình. Lần nào cô cũng nhận được một câu trả lời giống nhau từ hệ thống. Chức năng cảm ứng chỉ được mở khóa ở cấp độ 20. Trong trò chơi này, cô có thể dịch chuyển tất cả theo ý muốn của mình, nhưng điều duy nhất cô không thể làm là chạm vào Quý Hưng. Ôi, cái trò chơi đáng ghét này, nó lại nghĩ ra cách mới để ăn tiền của cô rồi. Nhìn vào màn hình, đôi mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng của Quý Hưng khiến trong lòng Nhâm Sử An như nghẹn lại bởi vì tức giận. Nhà sản xuất trò chơi, ông còn có lương tâm không thế hả? Bẫy tiền người khác kiểu này, ông không thấy xấu hổ à? Nhâm Sử An nghiến răng nghiến lợi, bối rối một lát. Cuối cùng, cô đã thuyết phục mình nạp 100 tệ vào game để mua một cơ hội chạm tay với một lý do chính đáng như sau này tôi sẽ ký hợp đồng với Ám Lam. Hôm nay tôi rất vui, nên rất vui xứng đáng được mọi người chúc mừng một chút chứ. Quý Hưng duỗi tay nhỏ ra để nguyên bàn như thế, ngón út buông thõng trong không trung. Thần tiên tỷ tỷ không móc tay với cậu, có lẽ là không muốn hứa hẹn với một đứa trẻ giống như cậu. Hoặc có lẽ là thần tiên bọn họ sẽ không dùng phương thức này để ước định với mọi người. Quý Hưng đã bắt đầu học cách tìm lý do cho thần tiên tỷ tỷ. Trong lòng suy nghĩ có nên giải thích với thần tiên tỷ tỷ không? Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cậu cảm giác được có ngón tay ấm áp đang bao bọc lấy ngón tay út của cậu. Bên tai có một giọng nói thanh thúy dịu dàng truyền đến. Móc tay 100 năm, không thay đổi. Nói xong, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được đối phương dùng ngón tay cái của chính mình ấn nhẹ vào ngón tay của cậu. Sau đó, một bàn tay to xoa đầu cậu mấy lần, sờ mái tóc ngắn mà cậu đã giữ gìn cẩn thận, giờ lại rối tung như tổ quạ vậy. Phụt một tiếng, thần tiên tỷ tỷ nhìn dáng vẻ của cậu rồi cười lớn. Vậy cậu an tâm chưa? Sau khi móc tay ấn định, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Quý Hưng mím môi mỏng, hai tai đỏ bừng, gật đầu không nói chuyện. Trong lòng hạnh phúc đến mức không cách nào nói rõ được. Khi đoàn làm phim quay phim, họ sẽ không quay theo trình tự ban đầu của kịch bản. Vì tiết kiệm chi phí, họ sẽ tập trung các cảnh giống nhau hoặc các diễn viên có cùng phân đoạn để tiến hành quay. Các diễn viên sẽ không quay theo trình tự phát triển tình cảm của cốt truyện. Vậy nên, đó sẽ là thử thách lớn để truyền tải tình cảm và cảm xúc. Trong Ám Dũng, thời gian một cảnh quay cần được phê duyệt và báo cáo chỉ có 2 ngày. Vì vậy, vai trò của cảnh quay này đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các diễn viên phải phối hợp ăn ý với nhau, nhất định không thể để sai quá nhiều lần. Vai diễn của Quý Lan trong cảnh này rất khó khăn. Nhâm Sử An rất muốn xem kỹ năng diễn xuất của vị này mạnh đến mức nào, nên liền đi đến trường quay để quan sát. Phim trường lúc này hơi hỗn loạn. Tất cả các nhân viên chiếu sáng, chụp ảnh, trang phục đều có mặt tại trường quay. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn hình trước máy, trên tay cầm bộ đàm, thỉnh thoảng nói vài câu gì đó. Nhâm Sử An vừa đến trường quay, lập tức cảm thấy hình như biểu cảm của mọi người xung quanh nhìn mình có vẻ không giống nhau. Trước đây, khi cô chủ động chào hỏi thì mọi người chỉ gật đầu đáp lại một chút. Nhưng bây giờ, ngay khi cô đi ngang qua, nhân viên đoàn làm phim liền mỉm cười với cô. Sử An tới à? Đến rồi ạ. Cô hơi kinh ngạc, vội vàng đáp lại. Trên đường đi, cô luôn có người chào hỏi với cô. Có một số diễn viên nhỏ không quen đang thì thầm nói chuyện cũng quay ra hỏi thăm cô. Cô suy nghĩ kỹ hơn một chút rồi mới chợt nhận ra. Có lẽ vì chính miệng Đoạn Tranh Vanh thừa nhận Ám Lam muốn ký hợp đồng với cô và Ám Dũng cũng là bộ phim truyền hình được Ám Lam đầu tư và giám chế. Đây chẳng khác gì sân nhà của Ám Lam cả. Cho dù có diễn viên nào ghen ghét việc cô bay lên đầu cành cây biến thành Phượng Hoàng đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không thể nói gì ở trong đoàn phim. Ngay khi Nhâm Sử An vừa tới trường quay, Tiểu Tống tinh mắt nhìn thấy cô nên nhanh chóng vòng qua một số nhân viên trong đoàn đi tới bên cạnh Nhâm Sử An. Chị Sử An! Anh ta gọi Nhâm Sử An với giọng điệu rất cung kính lễ phép, bởi vì anh ta có thể nhìn ra được vị trí của Nhâm Sử An ở trong lòng Quý Lan. Hơn nữa, đối với chị gái dịu dàng dễ gần lại còn xinh đẹp như vậy, thì sao lại thể hiện thái độ không tốt được chứ? Nhâm Sử An nhẹ gật đầu với anh ta, lên tiếng chào hỏi. Tiểu Tống! Tiểu Tống hỏi, chị Sử An đến tìm anh Lan sao? Hay là đến tìm anh Tranh Vanh ạ? Hôm nay anh Tranh Vanh có việc bận. Vào chiều hôm qua anh ấy đã rời đoàn phim để về Đế Đô rồi. À không, không có. Tôi không phải đến tìm bọn họ đâu. Nhâm Sử An còn chưa nói xong, liền bị người khác ngắt lời. Vậy nhất định là tới tìm anh rồi. Cô quay lại nhìn người vừa mới nói thì thấy bộ dạng cả lơ phất phơ của vị nhị thế tổ Sở Dĩ Lam. Anh ta cười lộ ra hai hàm răng trắng. Này, răng trắng như thế thì đi quảng cáo kem đánh răng cho rồi. Nhâm Sử An biết với tính cách này của Sở Dĩ Lam chắc chắn sẽ không quan tâm đến việc người khác có nói đùa cùng anh ta hay không. Vì vậy anh ta liền chắp hai tay lại. Làm phiền rồi, tôi lập tức đi ngay, tạm biệt. Quả nhiên Sở Dĩ Lam không tức giận dù chỉ một chút, cười ha ha vài tiếng sau đó còn đi theo chọc cười. Cuối cùng anh ta hỏi Tiểu Tống một câu. Thần Tượng đâu rồi? Không phải hôm nay Thần Tượng có mấy cảnh quay sao? Sao tôi không thấy Thần Tượng đâu cả? Anh Lan đang ở bên kia tập diễn với chị Mạt Mạt. Một lát nữa cần phải quay cảnh đối địch của họ mà. Tiểu Tống đáp. Chu Mạt Mạt là nữ chính của bộ phim truyền hình này, cũng là một trong hai ngôi sao hàng đầu của công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Bộ phim truyền hình Ám Dũng có rất ít câu thoại tình cảm, nhưng tình cảm giữa nam chính và nữ chính thật sự rất sâu đậm. Tuy nhiên, Khi đất nước lâm nguy thì mối quan hệ cá nhân giữa nam chính và nữ chính lại lộ ra rất ít. Điều này dẫn đến việc giữa bọn họ xuất hiện kiểu tình cảm, cùng ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau hơn là tình yêu. Cứ tưởng như không có chút tình cảm nào giữa hai người cả. Cảnh hôm nay là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của bộ phim. Chính là lúc nam chính và nữ chính phải đối diện với nguy hiểm. Tình cảm nam nữ được bộc lộ một cách mãnh liệt. Quý Lan đúng là có kỹ năng diễn xuất trời phú, nhưng anh cũng không phải hoàn toàn hoàn mỹ. Điều mà anh không am hiểu nhất chính là phim về tình cảm nam nữ. Bởi vì vậy nên những tác phẩm trong quá khứ của anh đều là những phim chiến tranh, kinh dị, truy tìm quyền lực, văn nghệ u ám, thậm chí một số phim tiên hiệp khi anh mới ra mắt, nhưng không có phim nào hoàn toàn là thể loại tình cảm lãng mạn cả. Một diễn viên 19 tuổi, vừa mới lên đại học có khởi đầu suôn sẻ trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng chưa từng đóng phim tình cảm thanh xuân là điều cực kỳ hiếm thấy. Đoạn Tranh Vanh đã nhiều lần nói với anh là một người rất ngu ngơ trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Đoạn Tranh Vanh cảm thấy về mặt này, Quý Lan cũng có một lợi thế. Đó là anh sẽ không bao giờ dễ dàng nảy sinh tình cảm với mọi người. Điều này đã giúp anh bớt đi không ít rắc rối. Hầu hết những bộ phim mà Quý Lan diễn có yếu tố tình yêu đều là hiện tượng mạnh mẽ nhưng dịu dàng và hy sinh thầm lặng. Chỉ có vài lời kịch đau buồn phối hợp với ánh mắt trìu mến và thâm tình cũng đủ khiến người qua đường phải ồ lên, hận không thể chui vào trong chăn rồi lăn vài vòng trên giường ấy chứ. Trong kịch bản lần này của Ám Dũng, nam nữ chính đã kìm nén cảm xúc của mình vì việc chính nghĩa của đất nước, đặt việc lớn của đất nước lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Đằng sau sự kìm nén này chính là những dòng cảm xúc bùng nổ. Phân đoạn này chính là cảnh nam chính sẽ bùng lên tình cảm mãnh liệt như vậy. Cảnh tiếp theo rất khó khăn, nhưng thần tượng nhất định sẽ làm tốt thôi. Sở Dĩ Lam cũng đã đọc qua kịch bản nên biết rằng cảnh này khá khó. Đồng thời đây cũng là một trong những phần có cốt truyện hấp dẫn nhất trong toàn bộ bộ phim. Tuy nhiên anh ta không hề lo lắng về kỹ năng diễn xuất của Quý Lan, chỉ nói là tôi đã xem qua tất cả các bộ phim thần tượng, anh ấy kiểm soát rất tốt tình cảm nam nữ. Điều đó cho thấy thần tượng không phải không am hiểu về phim tình cảm, nhưng đơn giản chỉ là không muốn diễn mà thôi. Trong khi đang nói chuyện, Quý Lan và Chu Mạt Mạt đi song song bên cạnh nhau. Cả hai người đã thay xong trang phục, thoạt nhìn có vẻ rất xứng đôi. Đây là lần thứ hai Nhâm Sử An nhìn thấy Chu Mạt Mạt ở khoảng cách gần như vậy sau lễ khai máy. Không thể không nói, Chu Mạt Mạt quả nhiên xứng đáng là người đứng đầu của Ám Lam. Cho dù có trang điểm đậm cũng không ngăn được vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành giữa hai lông mày của cô ta. Một cái nhăn mày hay một cái nụ cười cũng rất đẹp. Ánh mắt của cô ta quét qua mọi người, dừng lại một chút trên mặt Nhâm Sử An, sau đó bỗng nhiên quay đầu rời đi, tiếp tục nói chuyện với Quý Lan. Xinh đẹp quá, khí chất cũng rất tuyệt vời. Nhâm Sử An bị Chu Mạt Mạt nhìn như vậy, không khỏi mở miệng thở dài. Sở Dĩ Lam không cẩn thận vỗ bả vai của Nhâm Sử An, an ủi cô, nói. Khí chất đều có thể từ từ bồi dưỡng mà. Khi cô đến tuổi của cô ấy thì khí chất của cô cũng không kém gì đâu. May mà Chu Mạt Mạt không nghe thấy lời nói này. Nếu như cô ta phát hiện, thì Sở Dĩ Lam thực sự khiến người khác choáng váng ấy chứ. Anh ta không phải kiểu khiến người khác không ghét, mà là không thể ghét nổi. Thậm chí chỉ cần anh ta mở miệng ra cũng có thể khiến người ta oán hận, tức giận trong lòng mà không thể trút ra được. Chu Mạt Mạt ra mắt cũng tương đối trễ. Năm 23 tuổi mới chính thức ra mắt, bây giờ đã 31 tuổi rồi. Khi đó, Quý Lan vừa cùng bạn bè cùng thành lập ra điện ảnh và truyền hình Ám Lam. Đây là một công ty mới nên cũng không ôm ấp hy vọng có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ nổi tiếng khi mới thành lập. Chu Mạt Mạt chính là một trong số những người mới ký hợp đồng với công ty của Quý Lan. Cô ta đã hơn 30 tuổi rồi, lớn hơn Nhâm Sử An 7 tuổi. Nhưng có thể bảo dưỡng nhan sắc như bây giờ là rất xuất sắc rồi. Cho dù là nữ chính trong phim thần tượng cũng có thể cân tất. Và những lời Sở Dĩ Lam nói ra đều là lời thật lòng. Nhưng dù nghe thế nào đi nữa thì câu nói đó cứ như đang chế nhạo Chu Mạt Mạt lớn tuổi vậy. Nhâm Sử An có chút bất đắc dĩ ôm chán. Cũng may tôi với anh có quan hệ không tệ lắm, nếu không mỗi ngày đều bị anh cho làm tức chết. Sở Dĩ Lam dường như nhận thức ra lời nói của mình rất dễ khiến mọi người nghĩ nhiều. Anh ta có chút xấu hổ gãi đầu. Ha ha ha, là lỗi của tôi. Chị Mạt Mạt vẫn còn trẻ đẹp như vậy, đóng phim cũng rất giỏi. Nhâm Sử An giật giật khóe miệng. Cô có mà tin quỷ ấy, trong mắt của Sở Dĩ Lam, Đỗi Vương chính là thần tượng của anh ta. Chu Mạt Mạt đã từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim tình cảm mãng mạn. Đối với việc xử lý chuyện tình cảm, đúng là dễ như trở bàn tay, rất thuận lợi. Điều đó cũng có thể tạo ra một môi trường tốt để Quý Lan dễ dàng nhập vai diễn hơn. Trong máy quay, mưa như chút nước khiến hai người gần như ướt sũng. Mục đích ban đầu của cô chính là quan sát diễn xuất của Quý Lan. Nhâm Sử An không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn biểu diễn của Mạt Mạt và Quý Lan. Trong lòng cô không thể không kinh ngạc, thán phục màn biểu diễn của hai người bọn họ, thật sự quá xuất sắc. Nhâm Sử An thường xuyên thấy diễn xuất của Quý Lan trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh quay phim trực tiếp như thế này, anh chỉ cần quay liên tục vài lần một phân đoạn nào đó, rồi chọn ra bối cảnh tốt nhất trong số đó mà thôi. Thật ra, muốn cảnh quay đạt được mức tương đương nhau thì cũng không quá khó đối với một đại thần như anh. Nhưng cô không ngờ rằng, mỗi cảnh quay của anh đều hoàn hảo gần như nhau đến thế. Đối với đoạn ngắn bộc phát cảm xúc kia, Quý Lan cảm thấy mình có thể diễn tốt hơn nên đã quay tổng cộng 3 lần. Mỗi phân đoạn đều khiến người ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt trên khuôn mặt của anh. Thậm chí, Nhâm Sử An còn muốn khóc đến nơi rồi. Bộc phát tình cảm đòi hỏi rất nhiều sức lực, cũng rất dễ bị cuốn quá sâu vào bộ phim. Sau cảnh khóc đó, có rất nhiều diễn viên sẽ không thể thoát khỏi cảm xúc trong một thời gian dài. Khi Quý Lan quay xong 3 cảnh đầu, Tiểu Tống tranh thủ thời gian cầm một tấm chăn thật dày ra bao lấy người của Quý Lan. Chị Mạt Mạt đi theo Quý Lan hỏi: "Quý Lan, một lát nữa để trợ lý của tôi rót cho anh một ly nước nóng uống có được không?" "Không cần, tôi không lạnh." Quý Lan nhàn nhạt đáp lại, không quan tâm đến chuyện này lắm. Anh chịu được rét nên không cảm thấy lạnh, và lại anh cũng không muốn đi quá gần Chu Mạt Mạt. "Anh còn khách khí với tôi làm gì?" Chu Mạt Mạt nhẹ giọng cười, vừa đi bên cạnh Quý Lan vừa liếc qua hai ống tay trống trơn của Tiểu Tống. Sau đó, cô ta nói đầy thân thiết: "Tốt hơn vẫn nên uống chút đồ nóng làm ấm thân thể đi." Lúc này Quý Lan cũng không trả lời lại. Lát nữa vẫn có những cảnh quay khác, nên anh quấn một chiếc khăn dày, ngồi ở một bên nghỉ ngơi 2 phút. Trong ngày mùa đông giá lạnh, mái tóc của Quý Lan thậm chí còn hơi cứng lại. Nhâm Sử An sợ lạnh, khi thấy người khác mặc ít cô cũng cảm thấy rất lạnh. Chỉ cần liếc qua Quý Lan thôi, cô cũng cảm thấy run cầm cập rồi. Nhưng Quý Lan toàn thân ướt đẫm trong gió như vậy, hành động như thể anh không cảm thấy lạnh chút nào cả. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh không thể hiện chút cảm xúc nào. Nhâm Sử An nhìn Quý Lan, răng bắt đầu va vào nhau cầm cập. Đây là không sợ lạnh hay là đã lạnh đến nỗi mất luôn cảm giác rồi thế? Cô nghĩ rằng chỉ cần là một người bình thường thì nhất định là cái sau rồi. Với tư cách là nghệ sĩ hợp đồng tương lai của công ty Quý Lan, là thế hệ sau của Quý Lan và Chu Mạt Mạt, cô cảm thấy rằng mình nên có tầm nhìn một chút, đóng góp chút trà gừng đường nâu trong ba lô của mình. Nghĩ đến đây, cô lấy trong túi ra bình giữ nhiệt của mình. Sở Dĩ Lam vừa nhìn thấy nó lập tức cười nhạo cô. Anh ta sắp lại bên cạnh Nhâm Sử An nói: "Cái túi của em to như vậy nhưng chỉ đựng một cái bình giữ nhiệt thôi đúng không?" Bị Sở Dĩ Lam trêu chọc, Nhâm Sử An âm thầm trừng mắt nhìn anh ta. "Tôi có mang theo trà gừng đường nâu." Vừa nghe nói đến trà gừng đường nâu, Sở Dĩ Lam vỗ trán, lập tức bảo trợ lý của mình đi lấy cốc giấy. Sau đó anh ta nở nụ cười trên môi, vui vẻ nói với cô: "Chút nữa anh sẽ giúp em đưa nó cho thần tượng, còn em đưa nó cho Mạt Mạt là được rồi." Một lúc sau, Sở Dĩ Lam bưng một cốc trà gừng đường nâu, cẩn thận từng bước một, đi về phía Quý Lan giống như dâng bảo vật cho anh vậy. "Thần tượng." Anh ta chưa kịp nói xong đã thu hút sự chú ý của Quý Lan và Chu Mạt Mạt. Bất ngờ dưới chân vấp một cái khiến cả người nhào về phía trước. Chiếc cốc trong tay anh ta đổ thẳng về phía Quý Lan. Chất lỏng màu đen đỏ bắn tung tóe. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Quý Lan chỉ kịp đưa tay lên chặn lại. Anh có thể cảm nhận rõ một dòng chất lỏng ấm áp bắn lên ống tay áo của mình. Còn có một số giọt bắn tung tóe lên mặt anh, từ từ trượt xuống theo đường vòng cung trên gò má. Sở Dĩ Lam ngay lập tức chết lặng tại chỗ. Không chỉ có Sở Dĩ Lam mà tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều ngẩn ra. Quý Lan ngước mắt nhìn Sở Dĩ Lam bằng đôi mắt đen kịt như màn đêm vậy. Anh ta đứng đơ ra đó giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Thần tượng. Cùng lúc đó, Chu Mạt Mạt nhanh chóng phản ứng nhanh hơn những người khác một bước. Cô ta nhanh chóng lấy chiếc khăn mà Quý Lan dùng để lau đầu khi nãy, muốn giúp anh ta lau chất lỏng đang dính trên mặt. Cảm nhận được có ai đó đến gần, Quý Lan lập tức tránh đi theo bản năng. ánh mắt của anh quét qua Chu Mạt Mạt ở bên cạnh, nói, lát nữa còn đi tắm, không cần lo. Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra là vui vẻ hay tức giận, nhưng Chu Mạt Mạt đã quen biết Quý Lan rất nhiều năm rồi, cô ta có thể cảm nhận rõ ràng lúc này Quý Lan không vui vẻ gì cả. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt lúng túng của Sở Dĩ Lam. Anh ta là nhị thế tổ rất nổi tiếng trong giới, một người thẳng thắn rất thích hợp để kết bạn. Nếu có thể tạo một ấn tượng quan hệ tốt với Sở Dĩ Lam thì sẽ có rất lợi cho sự phát triển trong tương lai, cũng đáng để giúp đỡ anh ta khi Quý Lan đang không vui. Thế là Chu Mạt Mạt ngừng lại một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói đỡ cho Sở Dĩ Lam. Quý Lan cũng không phải do Sở Dĩ Lam cố ý. Quý Lan không ngẩng đầu lên, đưa tay nhẹ nhàng lau sạch vết nước trên mặt. Sở Dĩ Lam bị gạt sang một bên, sắp khóc đến nơi rồi. Lúc bình thường anh ta tùy tiện cầu thả như vậy, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút không biết phải làm sao, cũng chẳng biết phải nói gì. Nhâm Sử An hít một hơi, vẻ mặt hết sức kinh hãi. Cô liếc nhìn Sở Dĩ Lam đang không biết phải làm gì, lập tức bưng cốc trà gừng đường nâu vốn chuẩn bị cho Chu Mạt Mạt đi tới. Tôi có mang theo một ít trà gừng đường nâu. Vừa rồi Sở Dĩ Lam chỉ muốn đưa cho anh uống một chút cho ấm người, nhưng lại vô tình làm đổ ra ngoài. Anh ấy cũng không phải cố ý. Anh... Quý Lan nhìn Nhâm Sử An, trong nháy mắt có thể hiểu rõ ý của cô khi nói ra những lời đó. Không phải cô đang nói đỡ cho Sở Dĩ Lam đấy sao? Trong lòng anh không thoải mái, nhưng cũng không chịu được khi thấy Nhâm Sử An khó xử. Vậy nên anh nhẹ nhàng bĩu môi xuống không để ai biết, giận dỗi nói, tôi không tức giận. Không tức giận mới lạ đấy. Nhâm Sử An rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nếu nói Quý Lan không khó chịu thì cô không tin chút nào. Cô nhìn đôi mắt lạnh lùng của Quý Lan đang xăm soi chiếc cốc trên tay mình sau đó. Vậy mà anh lại vui vẻ nguôi giận một cách kỳ diệu như thế. Ngay sau đó, Quý Lan đưa tay về phía cô dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Đôi môi mỏng của anh mím nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhâm Sử An sừng sốt, nhanh chóng đưa chiếc nắp cốc của bình giữ nhiệt qua. Thầy Quý, động tác đón lấy chiếc cốc của Quý Lan dừng lại một chút. Anh nhìn cô gái trước mặt mình, lại gọi anh là thầy Quý, nghe thế nào cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Cho dù như thế nào, thì anh thực sự không muốn nghe cái xưng hô thầy Quý từ miệng của thần tiên tỷ tỷ nữa. Nó quá xa lạ, như thể giữa họ không hề có bất kỳ mối liên hệ nào vậy. Quý Lan nhíu lông mày lại, cuối cùng anh cũng thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng từ trước đến giờ của mình. Tôi không thích ai đó gọi tôi là thầy Quý, và đặc biệt không thích thần tiên tỷ tỷ gọi mình là thầy Quý, dùng giọng nói này gọi anh là nhóc con còn tốt hơn. Anh nghĩ thầm trong lòng như vậy. Giọng nói của Quý Lan vừa lạnh vừa cứng, giống như cơn gió thổi đến vậy. Nhưng Nhâm Sử An lại có thể nghe thấy giọng điệu làm nũng từ trong lời nói của anh. Cô vô thức cong lên khóe môi. Vâng, sau này tôi sẽ không gọi như vậy nữa. Nghe câu trả lời của Nhâm Sử An xong, Quý Lan mới cúi đầu chậm rãi uống một ngụm. Anh có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm đang trượt xuống cổ họng, chui vào cái bụng lạnh giá của mình. Uống chút đồ nóng lúc này đúng là rất dễ chịu. Anh uống cốc trà gừng đường nâu từng hớp một. Bỗng nhiên, những kỷ niệm của quá khứ cứ ùa về trong tâm trí của anh. Nhìn nhóc con lạnh lùng cậu đi, bị xối nước mưa ướt như vậy còn không biết đi tắm nước ấm, cũng không biết đun chút nước nóng để uống làm ấm cơ thể. Sốt rồi đây này, đều do cậu tự gây ra cả. Nhóc con này, nếu sau này chẳng may gặp mưa, thì nhớ uống trà gừng đường nâu hay gì đó. Nếu cảm thấy uống không ngon, thì dùng Coca-Cola, nấu với gừng thái sợi sẽ giúp cậu tránh được việc bị nhiễm lạnh, đỡ phải bị cảm lạnh rồi phát sốt. Tôi thấy cậu ốm yếu như vậy, tôi cũng rất buồn đấy. Vì vậy, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, khi tôi không ở đây nhé, nhóc con. Trong lúc mơ hồ, tưởng chừng như anh đã trở lại ngày đó. Ngày anh đổ bệnh nằm trên giường sốt cao 39 độ. Trong khi thị trấn không có bệnh viện chính quy, nửa đêm cũng không thể đi đến bệnh viện lớn cách xa hàng chục km. Thần tiên tỷ tỷ vừa cằn nhằn anh không biết chăm sóc bản thân, vừa dùng khăn ẩm, ngâm nước ấm và rượu để giúp anh hạ nhiệt. Cô còn cho anh uống một số loại thuốc, nhìn có vẻ rất đắt tiền mới có thể khiến cho bệnh tình của anh khá lên. Đến khi trời sáng thì cơn sốt giảm xuống dưới 38 độ. Trong 2 năm đó, cứ mỗi lần đến mùa đông hay xuân thu giao mùa, thần tiên tỷ tỷ đều chuẩn bị sẵn trà gừng đường nâu ở nhà cho anh. Anh uống hơn 1 năm, cho đến khi trở về trạng thái lẻ loi một mình. nhưng mà bây giờ, Quý Lan không ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm tập trung nhìn vào chất lỏng màu đỏ sậm trong cốc. Anh đột nhiên xúc động mở miệng. Nhâm Sử An, anh không thể gọi cô là thần tiên tỷ tỷ trước mặt mọi người. Đã từng là thần tiên tỷ tỷ, bây giờ gặp lại hóa ra lại là thần tiên muội muội. Những khác biệt và thay đổi như vậy luôn khiến trong lòng anh cảm thấy có chút kỳ diệu. Đây là lần đầu tiên Nhâm Sử An được Quý Lan gọi tên một cách nghiêm túc như vậy. Còn tưởng rằng anh có chuyện gì quan trọng cần nói. Cô nhanh chóng gật đầu, bày tỏ cho ông chủ tương lai của mình biết rằng cô đang lắng nghe một cách rất nghiêm túc. Sau khi thấy được phản ứng đó, Quý Lan mím môi, trong lòng đấu tranh mấy lần, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. Tôi là nhóc con đấy, sao chị lại có thể không nhớ ra tôi chứ? Đang định thốt ra những lời đó, nhưng trong khoảnh khắc anh đối mặt với Nhâm Sử An, tất cả những gì muốn nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng. Ở đây có nhiều người quá, cứ hỏi thẳng ra như thế, không biết sẽ khiến thần tiên tỷ tỷ khó xử như thế nào. Hơn nữa, có lẽ thần tiên tỷ tỷ cũng không muốn nghe anh hỏi câu hỏi như vậy. Vì vậy, anh không nói ra tất cả, mà chỉ nhàn nhạt nói mấy câu. Ngày xưa cũng có người chuẩn bị cái này cho tôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghe thấy đều vểnh tai lên, muốn nghe nhiều hơn nữa. Từ trước đến nay, Quý Lan chưa bao giờ đề cập đến bất cứ chuyện gì trước năm 18 tuổi. Thậm chí mọi người cũng không mảy may biết gì về quá khứ của anh. Muốn nghe chính bản thân anh nói về quá khứ gần như là chuyện không thể nào. Nhưng hôm nay anh lại chủ động nhắc đến chuyện ngày xưa. Tuy nhiên đáng tiếc là Quý Lan không nói gì thêm về chuyện đó. Cốc trà gừng đường nâu cũng đã cạn. Anh đặt chiếc cốc trong tay lên bàn bên cạnh. Ánh mắt khi nhìn Nhâm Sử An trở nên rất dịu dàng. Cảm ơn. Nói xong anh đứng dậy rời đi, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chu Mạt Mạt đáng lẽ nên rời đi cùng Quý Lan, lại ngồi yên không di chuyển. Cô ta không uống trà gừng đường nâu, sở dĩ Lam rót cho mình, chỉ liếc nhìn Nhâm Sử An thêm vài cái. Vốn dĩ cô ta tưởng rằng Quý Lan sẽ tức giận, nghĩ rằng lần này cô ta chỉ cần nói đỡ cho sở dĩ Lam vài câu, thuận nước đẩy thuyền để trở nên thân mật hơn với anh ta. Cô ta còn cho rằng Quý Lan sẽ không uống đồ người khác đưa đến. Vậy mà vừa nãy, Quý Lan lại dùng cái lý do không cần để từ chối cô ta. Cô ta quen biết Quý Lan 8 năm, đã đóng chung với nhau trong một số bộ phim. Mối quan hệ giữa hai người khá tốt, chẳng lẽ còn thua kém một người mới vào công ty sao? Nhưng cô ta không bao giờ ngờ được rằng Quý Lan không chỉ chủ động xin trà gừng đường nâu mà vẻ mặt còn dịu dàng hơn một chút. Trà gừng đường nâu này còn khiến cho Quý Lan nghĩ đến chuyện trong quá khứ. Một người từ trước đến nay không hề nhắc đến chuyện quá khứ chưa chắc đã là người vô tâm, chỉ là họ vẫn luôn nhớ đến những chuyện đã qua. Quý Lan luôn nhớ chuyện trước đây của anh, dù Chu Mạt Mạt quen biết anh đã 8 năm, nhưng vẫn chưa từng có cơ hội nghe bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ của anh. Thế mà hôm nay, Nhâm Sử An có thể dễ dàng khiến cho Quý Lan chủ động kể lại chuyện quá khứ của mình như vậy. Cũng chính vì thế nên cô ta mới cảm thấy Nhâm Sử An này không hề đơn giản chút nào. Còn chưa chính thức ký hợp đồng với Ám Lam, vậy mà đã bắt đầu xun xoe rồi. Chu Mạt Mạt nở nụ cười nhẹ, nửa đùa nửa thật nói. Chưa chính thức ký hợp đồng với công ty, đã có thể làm được những chuyện như thế này, còn có thể khiến Quý Lan nhắc lại chuyện xưa của mình. Nhâm Sử An có thể cảm nhận được chút mỉa mai, không dễ gì nhận ra trong lời nói của Chu Mạt Mạt. Nhưng cô giả vờ như không phát hiện ra, chỉ ha ha cười hai tiếng. Mọi người đều là tiền bối của tôi. Cho dù tôi không ký hợp đồng với Ám Lam thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Nhâm Sử An xem Quý Lan diễn mấy cảnh liên tiếp, cô luôn cảm thấy không thể giải thích được khi nhìn Quý Lan hơi nhướng mày, môi mỏng, mím nhẹ, đôi mắt tối sầm như thể mây đen tụ lại như thế này. Cảm giác rất quen thuộc, như thể cô đã nhìn thấy biểu cảm giống như vậy ở đâu đó rồi. Cô có cảm giác rất thân quen, nhưng sau khi vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra đã gặp ở đâu. Mãi cho đến lúc ăn cơm, cô mở trò chơi, nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch ra, thì thấy biểu cảm trên gương mặt của Quý Hưng, thiếu niên vừa bị mẹ bỏ rơi trong hoàn cảnh mở màn. Giống, thực sự quá giống rồi. So sánh với những gì trong trí nhớ vài lần, Nhâm Sử An tắt trò chơi đi rồi lại bật lại, rồi lại tắt đi. Cô cứ lặp lại việc tắt đi, bật lại nhiều lần. Vẻ mặt của hai người không khác biệt chút nào cả. Thế mới nói, nhà sản xuất ra cái trò chơi này cực kỳ hâm mộ Tảng Băng Lớn, khuôn mặt có phần giống nhau cũng thôi đi, đằng này biểu cảm trên mặt cũng gần như giống hệt nhau. Nhâm Sử An khẽ lẩm bẩm trong miệng, cảm giác kỳ lạ nào đó trong lòng như đang phảng phất dâng lên. Trước đây Giang Đồng nói rằng tiếng Anh của Quý Lan ở trường trung học rất giống với cách phát âm của cô, hôm nay anh lại có vẻ mặt gần như giống hệt như vậy. Điều này luôn khiến cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích việc này là nhà sản xuất trò chơi chính là một fan hâm mộ trung thành của Quý Lan. Cảnh quay đầu tiên của Nhâm Sử An chính là phân đoạn đại tiểu thư nhà Hạ chết bi thảm. Trước đó cô chưa hề có những cảm xúc của nhân vật hay tình tiết cốt truyện để làm nền cho cảnh quay này. Thế nhưng giờ cô phải diễn phân đoạn nhân vật của mình chết. Cảnh quay kiểu như vậy là thử thách cực lớn trong sự nghiệp diễn xuất của diễn viên. Hơn nữa, cái chết của nhân vật đại tiểu thư nhà họ Hạ mà Nhâm Sử An phải diễn này không phải là cái chết bình thường, mà là kiểu chết đầy bi thương. Đây chính là khó càng thêm khó. Cho dù một diễn viên có nhiều kinh nghiệm cũng chưa chắc có thể nhanh chóng nhập tâm vào nhân vật để hoàn thành thật tốt cảnh quay này được. Phân cảnh này có rất nhiều nhân vật, bao gồm cả những diễn viên quần chúng. Vì Nhâm Sử An là nhân vật trung tâm trong cảnh quay này, thế nên nếu cô diễn xuất không ổn và bị NG nhiều lần thì những diễn viên quần chúng phải trở về vị trí ban đầu. Hết lần này đến lần khác phải chạy đi chạy lại. Nhâm Sử An muốn giảm bớt số lần diễn hỏng nên đã đến phim trường từ sớm. Cô liên tục luyện tập lời thoại, bắt đầu khơi gợi lên những cảm xúc chân thật nhất trong mình để hoàn thành cảnh quay thật tốt. Cô không thể vì việc đã ký hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình Ám Lam, công ty đầu tư và giám chế bộ phim Ám Dũng này, mà hạ thấp yêu cầu đối với bản thân. Cũng không thể vì có người đại diện ưu tú như Đoạn Tranh Vanh dẫn dắt mà lơ là việc nỗ lực hết mình. Cô muốn đạo diễn ấn tượng với mình bởi kỹ thuật diễn xuất, chứ không phải là nhớ đến cái danh nghệ sĩ sắp ký hợp đồng với Ám Lam. Đạo diễn Mạch Tử vẫn luôn có ấn tượng với Nhâm Sử An là bởi vì vòng casting biểu hiện của Nhâm Sử An quả thật không tồi, còn lý do khác là cũng tại vòng casting nhân vật, Nhâm Sử An đã khiến Quý Lan tức giận bỏ đi. Mạch Tử đã biết Nhâm Sử An sắp sửa ký hợp đồng với công ty Ám Lam, vậy nên khá mong chờ và yêu cầu cao hơn đối với kỹ thuật diễn của cô. Nhâm Sử An cho rằng mình đã làm tốt phần chuẩn bị, cả người cô đang đắm chìm bên trong cảm xúc của nhân vật con gái lớn nhà họ Hạ. Nhưng khi chính thức bắt đầu quay phim thì mọi chuyện không được thuận lợi lắm. Vẫn là cảnh tượng như trước, mưa to tầm tã giống như vậy. Nhưng khi làn da tiếp xúc với nước mưa lạnh như băng, cả người Nhâm Sử An đều mạnh mẽ run lập cập, nhiệt độ thấp hơn so với dự kiến đã khiến cô lập tức thoát vai ra khỏi nhân vật này. Thật sự là quá lạnh rồi. Trang phục trên người bị mưa làm cho ướt nhẹp từ trong ra ngoài, lại còn có gió lạnh mùa đông thổi tới, khiến cho cả người Nhâm Sử An lạnh đến phát run. Răng cô run cầm cập không ngừng, thậm chí cô còn nghe được tiếng lạch cạch va chạm nhau bên trong khoang miệng của mình. Trước đây khi đóng phim, cô đã từng chịu lạnh đến đông cứng người, cũng từng phơi mình dưới nắng gắt và tự mình vượt qua bể bơi. Nhưng cảm giác cả người bị xối nước lạnh dưới tiết trời đông lạnh giá, đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm này. Vốn dĩ cực kỳ sợ lạnh, mùa đông ra khỏi nhà nhất định phải ăn mặc 3 lớp áo mới có thể đi. Nước lạnh xối xả chưa ngừng đến một giây, khí lạnh đột ngột bao trùm lấy thân thể cô, lạnh đến mức cô không thể tập trung tinh thần để đọc lời thoại mình đã thuộc nằm lòng ra. Điều may mắn là cô vẫn giữ được lý trí của mình. Sau khi nghe đạo diễn gọi tên mình, cô nỗ lực hết sức để gạt cảm giác lạnh lẽo này qua một bên, dùng tình cảm khắc cốt ghi tâm của mình để diễn xuất phân đoạn con gái lớn nhà họ Hạ chết một cách chân thực nhất. Cắt! Đạo diễn Mạch Tử hô lớn một tiếng, nước lạnh xối xả trên đầu Nhâm Sử An lập tức dừng lại. Cả một quảng trường rộng lớn đã ướt đẫm bởi nước. Ở giữa nơi này chính là hình ảnh Nhâm Sử An cô đang đứng run bần bật. Trong một khoảng thời gian ngắn, môi cô đã đông lạnh tới mức phát tím, rất dễ để nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cô. Cảm giác cô có chút không tìm được trạng thái. Chúng ta quay cảnh diễn như vậy giữa mùa đông đúng là không dễ dàng. Cô ráng chịu đựng, chúng ta sẽ cố hết sức qua cảnh này nhé, cũng giảm bớt cho cô một ít khổ cực. Mạch Tử không hề vì chuyện tương lai Nhâm Sử An sẽ ký hợp đồng với Ám Lam mà đối đãi đặc biệt. Ông ta không hạ thấp yêu cầu về kỹ thuật diễn xuất, cũng không nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút nào. Ông ta vẫn dùng ngữ điệu như thường lệ, sau đó chỉ ra cho Nhâm Sử An những điểm thiếu sót và điểm cần chú ý trong cảnh quay vừa rồi. Không ít diễn viên đang đứng một bên chờ Nhâm Sử An. Có vài diễn viên không phải dầm mưa ở trong phòng, nên sắc mặt đỡ hơn một chút. Nhưng những người khác đang phải ngâm mình dưới nước lạnh giống cô thì đều đang run lẩy bẩy. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cô, khiến cô vừa cảm thấy run lên vì lạnh, vừa cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Nếu cô vẫn không tìm được trạng thái thì sẽ khiến cho người khác phải quay đi quay lại cảnh này chung với mình. Đoạn Tranh Vanh vừa mới công bố chuyện cô ký hợp đồng với Ám Lam, nhưng ngay lúc này đây, cô diễn ra một cảnh quay tệ thì há phải làm ra chuyện gây mất sự uy tín của Ám Lam sao? Cũng sẽ khiến cho Antifan có lý do tin rằng cô được ký với Ám Lam là nhờ quy tắc ngầm. Cho dù thế nào cũng phải nỗ lực khắc phục sai sót, nhưng răng của cô đã run rẩy đến độ không thể mở ra nổi nữa rồi. Thậm chí trước khi bắt đầu quay, cô đã dùng hết nửa ngày để xây dựng tường thành trong lòng, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng khi làn nước lạnh như băng chạm vào da thịt, khi quần áo ướt đẫm dán lên người thì cô run rẩy đến độ không thể quản lý biểu cảm của mình được. Cô không kìm chế được, nhẹ giọng ho khụ khụ vài cái. "Đã hiểu rồi ạ, đạo diễn. Tôi sẽ điều chỉnh lại trạng thái, chúng ta quay thêm lần nữa." Khi nói chuyện, thanh âm run rẩy của cô đã rõ ràng đến mức người khác cũng có thể nghe thấy. Môi cô không tự chủ được mà ngay cả đầu ngón tay cũng đang phát run. Cô thầm nhớ tới cảnh quay ngày hôm qua của Quý Lan với Chu Mạt Mạt. Hết lần này đến lần khác tự mình nhắc nhở bản thân, người khác cũng cực khổ như vậy, đừng tự cho mình là bản thân quý giá. Tập trung tinh lực, cô hòa mình vào trong nhân vật. Từ góc độ của nhân vật con gái lớn nhà họ Hạ, quan sát cơn mưa to gió lớn này. Có lạnh không? Lạnh, con gái lớn nhà họ Hạ cũng biết lạnh. Hơn nữa cô ấy còn biết bản thân sẽ chết. Trong lòng có bi có phẫn hay không? Bi phẫn chứ, nhưng khát vọng truyền lại sự nghiệp cùng với quyết tâm của bản thân lại càng lớn hơn. Chỗ hai chân đứng tích một lượng nước lớn trên mặt đất. Giày bị nước thấm ướt khiến cho bàn chân cô có cảm giác như đang ngâm trong làn nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô nhắm mắt lại, đôi môi run rẩy. Một lát sau, dường như cô đã quen với luồng khí lạnh này. Lúc mở mắt ra một lần nữa thì cô đã hóa thân thành con gái lớn nhà họ Hạ. Đạo diễn Mạch Tử ngồi đằng sau máy, nắm bộ đàm trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nhâm Sử An bỗng nhiên diễn xuất hết sức tự nhiên, không phải diễn ra một đại tiểu thư nhà họ Hạ vô cảm với nỗi sợ đối mặt với rét lạnh không run rẩy, mà là một vị tiểu thư nhà họ Hạ. Cho dù đã bị lạnh đến mức hàm răng đánh cầm cập vào nhau, giọng nói cũng phát run, trong lòng cũng sợ hãi cái chết, nhưng vẫn không do dự đưa ra lựa chọn cuối cùng. Không hề trốn tránh sự lạnh lẽo khiến cả người phát run, mà là lợi dụng trạng thái thân thể, dung hợp với tâm cảnh của con gái lớn nhà họ Hạ. Diễn như vậy trái lại tạo nên một cảm giác mới mẻ. Mạch Tử dám chắc rằng ngay từ đầu Nhâm Sử An không có ý định diễn như vậy. Cô có trạng thái như vậy bởi vì sự phát huy tự nhiên của chính mình sau khi ướt đẫm tại trường quay, khéo léo biến đổi tâm trạng của nhân vật. Phát huy như vậy mà vẫn bảo đảm kỹ thuật diễn xuất, đối với một người mới chưa có nhiều vai diễn thì nói, quả thật, rất hiếm có. Cô liên tiếp quay vài lần, chờ đến khi Mạch Tử hoàn toàn thông qua cảnh quay này, Nhâm Sử An đã bị đông lạnh đến sắp không còn cảm giác, mặt đã cứng đờ. Tới đây Sử An, nhanh lại đây sưởi ấm một chút. Sở Dĩ Lam nhận chiếc khăn thật dày từ tay trợ lý của mình giúp Nhâm Sử An đắp quanh người. Anh ta còn cầm trong tay bình giữ nhiệt đựng trà gừng đường đỏ của Nhâm Sử An, rất chân thành khích lệ cô. Sử An, em diễn quá tốt, đặc biệt có cảm giác nhập vai, anh xem mà nổi hết da gà. Chờ sau khi cắt nối biên tập rồi, cho anh xem thì anh cũng có thể khóc được đó. Sau khi nhận được sự trợ giúp của Sở Dĩ Lam và trợ lý của anh ta, cô quấn khăn ngồi một bên. Trong tay cô ôm bình trà gừng đường đỏ, cuối cùng cảm xúc cũng hòa hoãn một chút. Cô không đáp lời ngay câu khích lệ của anh ta, chờ đến khi hàm răng không còn liên tiếp va chạm vào nhau, cô mới chậm rãi đáp lại. Có lẽ anh nổi da gà không phải vì tôi diễn tốt mà bởi vì lạnh. Sở Dĩ Lam không nhịn cười được. Cứng nhỉ, em còn có tâm tư đùa giỡn, có vẻ bị đông lạnh còn chưa đủ. Quý Lan nhìn thấy Nhâm Sử An bị đông lạnh tới mức môi cô hơi phát tím. Vốn dĩ trong lòng anh cảm thấy đau xót đến lạ. Nhưng khi cô vừa uống trà gừng đường đỏ nóng hổi, vừa câu được câu không nói chuyện cùng Sở Dĩ Lam, anh lại nổi lên một luồng cảm xúc bất bình khó hiểu. Cái người này lúc trước dạy dỗ anh rằng lúc bị mắc mưa thì phải nhanh chóng đi tắm dưới nước nóng, vậy mà đến lượt cô tại sao lại còn có thể ngồi đó trò chuyện sao? Anh im lặng nhìn về phía Nhâm Sử An, nhìn cô đang chắp hai tay đặt trước ngực, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, rồi liên tục hà làn hơi ấm vào giữa hai lòng bàn tay. Cảnh diễn của cô đã xong, nên chỉ cần chờ thêm một lát, thay trang phục diễn là có thể về thẳng khách sạn. Cảnh Nhâm Sử An quấn khăn ngồi một bên trông có chút đáng thương. Cho dù anh thấy rất bất bình, nhưng nỗi đau xót trong lòng vẫn không nguôi ngoai được chút nào. Quý Lan cũng không xác định được cái cảm giác này có phải đau lòng hay không, nhưng anh luôn cảm thấy chua xót và không thoải mái lắm. Đã từng là thần tiên tỷ tỷ, trong mắt anh không làm gì không được. Vì anh mà chuẩn bị thức ăn nước uống, chuẩn bị tất cả mọi thứ, biết tiếng Anh, biết toán học, còn biết rất nhiều đạo lý nhân sinh. Từ đầu đến cuối đều do thần tiên tỷ tỷ bảo hộ anh, dạy dỗ anh. Cho dù là khi nào thì anh luôn biết sẽ có thần tiên tỷ tỷ làm chỗ dựa cho anh. Nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên phát hiện, thần tiên tỷ tỷ hình như cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có chuyện khó lòng xử lý, cũng sẽ có lúc yếu ớt. Anh chắc chắn sẽ dựa theo cách thần tiên tỷ tỷ đã từng bảo hộ anh để trở thành thần hộ mệnh cho thần tiên tỷ tỷ. Nhìn thấy Nhâm Sử An bị đông lạnh đến run rẩy, nói chuyện cũng không được nhanh nhẹn, anh vỗ tay với Tiểu Tổng. Tìm xe công ty đưa Nhâm Sử An về khách sạn. Nhưng sau khi nói xong, anh lại nhíu mày nhìn thoáng qua tờ thông báo. Cảnh quay của anh ngày hôm nay cũng đã gần xong hết. Chỉ cần bổ sung một phân đoạn thì có thể kết thúc công việc để trở về khách sạn được rồi. Quý Lan hơi trầm tư một lát rồi đứng dậy nói với Tiểu Tống. Nói đạo diễn quay cảnh của tôi trước. Tiểu Tống hai mắt tròn xoe đảo một vòng, lập tức hiểu ý Quý Lan. Được, em lập tức nói với đạo diễn. Quý Lan diễn xuất rất tốt. Đối với một cảnh quay bổ sung như vậy thì chỉ cần một lần là qua, Tiểu Tống cũng đã sớm tranh thủ lúc Quý Lan đang quay để sắp xếp sẵn xe công ty chờ bên ngoài phim trường. Còn về phía Nhâm Sử An, cô vẫn đang quấn khăn trong phòng nghỉ, uống trà gừng đường đỏ. Thân thể cô dần dần thả lỏng, chuẩn bị đi thay trang phục diễn. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da sang trọng đang bước vào. Từ giày da bóng loãng, nhìn lên trên, cô chạm phải tầm mắt Quý Lan đang nhìn xuống. Nhâm Sử An ngẩn người ra rồi lại nhanh chóng cười lên. Ồ, sếp! Sếp! Dù xưng hô như vậy vẫn không hoàn toàn hợp ý, nhưng cuối cùng cũng thân thiện hơn nhiều so với xưng hô thầy Quý thì tốt hơn biết bao. Quý Lan cảm thấy khá hài lòng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của anh vang lên. Tôi phải về khách sạn, em đi cùng tôi. Nghe có vẻ đây là một câu ra lệnh, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của Quý Lan lại chứa đựng sự ngượng ngùng cùng với một chút mong chờ. Đồng ý đi, mau đồng ý đi, còn đứng đờ người ra đó làm gì chứ? Anh nhủ thầm trong lòng. Nhâm Sử An cứ như được tâng bốc lên đến tận 9 tầng mây vậy. Bản thân cô cảm thấy xấu hổ khi được đi nhờ xe của đại thần như Quý Lan, huống chi còn làm phiền đến ông chủ tương lai, đích thân đến tận đây đón cô. Dù sao sau này cô cũng ký hợp đồng với anh mà. Nhưng bản thân cô cũng hiểu một điều, nếu như người ta đã đến tận nơi này tìm mình mà cô lại từ chối thì có vẻ khá vô duyên. Cho dù sắp tới có xảy ra chuyện gì đi nữa thì bây giờ cô cũng không thể từ chối được. Vì vậy, cô ngu ngơ cười khúc khích với Quý Lan nói, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn ông chủ đã cho tôi đi nhờ xe. Cô vậy mà còn biết cười khúc khích với anh nữa chứ. Anh nhận ra thái độ của Nhâm Sử An đối với mình đã hoàn toàn khác so với lúc gặp lần đầu. Quý Lan anh chỉ có thể vui vẻ ậm ừ trong lòng, xoay người rời khỏi phòng khách. Tiểu Tống đi theo Sử An, sau đó giúp cô chuẩn bị đồ. Chị Sử An, chị cứ quấn chăn đi là được. Lúc về đến khách sạn, chị nhớ tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỗ này có hơi dơ. Lúc về, chị nhớ phải giặt quần áo đấy. Nhưng mà ướt xe của ông chủ rồi, có sao không vậy? Nhâm Sử An đang quấn chiếc khăn quanh người, lo lắng hỏi lại khi đi cùng với Tiểu Tống ra bên ngoài. Tiểu Tống vài tiếng trong đầu cô, bỗng nhiên thông suốt một điều, nhớ tới lời của Đoạn Tranh Vanh. Anh ấy đã từng nói rằng, anh Lan rất dễ tính, không để ý tới mấy điều này đâu. Cô không biết Quý Lan có phải người dễ tính hay không, nhưng mà một khi anh dễ tính thì rất hào phóng. Ánh mắt lúc đó của anh nhìn Nhâm Sử An cực kỳ dịu dàng, cô khẽ nhếch môi. Quý Lan có tính cách giống y hệt như một tảng băng di động vậy. Người khác nhìn vào chắc cũng thấy giữa Quý Lan và tảng băng chẳng khác gì nhau cả. Khi đi đến gần một chiếc xe MPV, Tiểu Tống giúp cô mở cửa xe. Nhâm Sử An chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này trước đây. Lúc này chỉ có thể ngượng ngùng nói hai lần hai từ cảm ơn trước khi nhấc chân bước lên xe. Quý Lan đã ngồi vào trong xe, đôi mắt phượng nhàn nhạt liếc nhìn cô bước lên. Cô mỉm cười với Quý Lan một lần nữa, kéo khăn gọn lại, rồi an vị ngồi xuống ghế bên cạnh Quý Lan. Thái độ của anh đối với cô là khá tốt, thế nên cuối cùng cô cũng mạnh dạn nói một câu nửa đùa nửa thật. Cảm ơn ông chủ tốt bụng tuyệt vời đã cho tôi đi nhờ chuyến này. Quý Lan liếc nhìn cô, lòng tốt tuyệt vời sao? Lòng tốt bé nhỏ này sao so sánh được với công ơn lớn lao của cô từng dành cho anh chứ? Em, Quý Lan ngập ngừng muốn nói lại thôi. Trong tâm trí anh thật sự muốn hỏi cô rằng, em có nhớ anh không? Nhưng những lời đó chỉ có thể cứ quẩn quanh mãi trong cổ họng, chỉ trực chờ chủ nhân nuốt nó xuống hay là nhả ra. Cuối cùng anh cũng chọn cách nuốt nó vào trong. Anh sợ đáp án của cô. Em không cần phải chịu, nếu thấy lạnh thì cứ nói ra. Quý Lan nói rồi liếc nhìn chân của Nhâm Sử An. Ống quần của Sử An vẫn còn rỉ nước, chảy xuống sàn ô tô, tạo thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất. Nhâm Sử An hả một tiếng, chờ đợi câu sau của anh. Giọng Quý Lan nhỏ nhẹ, như thể đang nói về một vấn đề nhẹ nhàng như làn gió thổi qua vậy. Anh điều chỉnh lại giọng của mình rồi nói, tôi có thể thảo luận với đạo diễn và biên kịch để thay đổi cảnh quay mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của bộ phim. Nhâm Sử An, những lời này khiến cô bị sốc nặng. Thay đổi kịch bản cho một diễn viên bình thường chỉ có 34 cảnh trong phim. Chỉ thay đổi một phân đoạn thôi cũng khiến cô khó hiểu rồi. Nhưng điều đáng để ý là lý do thay đổi chỉ vì cô sợ lạnh. Quý Lan đúng là mất trí rồi. Nhâm Sử An cảm thấy sốc nặng khi nghe anh nói như vậy. Đây là Quý Lan, hầu như người nào trong giới diễn xuất cũng gọi anh là nam diễn viên thẳng thắn nhất trong lịch sử ngành giải trí. Thẳng thắn của anh cũng là một trong số những điểm có thể bị anti-fan đem ra lợi dụng để tấn công. Bởi vì quá thẳng thắn, cho nên trong một bộ phim đã chiếm trọn ánh hào quang, không cho Tiểu Hoa có cơ hội được nổi tiếng. Vì quá thẳng, nên trong buổi phỏng vấn, anh không chớp mắt một cái mà thẳng thừng phủ nhận năng lực diễn xuất của các diễn viên đóng chung với mình. Vì quá thẳng, anh không ngần ngại trách mắng ngôi sao hạng 2 trên bàn ăn vì không chuyên tâm trong diễn xuất. Với một người có yêu cầu về diễn xuất cao đến như vậy, lại muốn bàn bạc với đạo diễn và biên kịch chỉ để thay đổi cảnh quay cho cô vì cô sợ lạnh sao? Kể cả khi Quý Lan bảo rằng sẽ không ảnh hưởng tới chất lượng của bộ phim, thì cô vẫn cảm thấy việc này thật sự là quá kỳ cục. Nhâm Sử An ho khan hai tiếng, ngập ngừng hỏi người bên cạnh. Sếp, anh có đối tốt với tất cả nghệ sĩ trong công ty như vậy không? Làm sao anh có thể đối xử với cô như mọi người trong công ty được chứ? Quý Lan nghĩ trong lòng như vậy nhưng lại không dám nói ra. Anh im lặng một lát, anh không ngại dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho Nhâm Sử An, cũng như Nhâm Sử An không che giấu sự quan tâm của cô với Quý Hưng. Vậy dù anh chỉ là đứa con hoang, anh lập tức trả lời không. Câu trả lời của Quý Lan quá trực tiếp khiến cho Nhâm Sử An cảm thấy hơi chột dạ. Cô sốc đến mức không dám đáp lại nữa, ngoại trừ việc cô luôn than trời ơi trong lòng. Quá bất thường, cái tên Quý Lan này thật sự quá bất thường rồi. Nhâm Sử An chỉ mới tiếp xúc với Quý Lan một chút, vài lần gặp mặt, nhưng gần như lúc nào cô cũng giận dữ với anh. Trước buổi thử vai cho Ám Dũng, cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp mặt Quý Lan, chứ đừng nói đến việc giao lưu với anh. Cô cũng không thể tìm ra lý do vì sao anh lại đối xử với cô như vậy. Quý Lan đã từng hỏi cô rằng, em có nhớ anh không? Và anh cũng đã nói với cô những chuyện trước đó không thể giải thích được. Nhâm Sử An cô chỉ nghĩ rằng có lẽ Quý Lan anh nhận nhầm người. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô hít sâu một hơi. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết và kịch bản nhiều năm, cô bỗng nhiên nhớ đến một kịch bản có nội dung khá giống. Nhâm Sử An bỗng nhiên đờ người ra. Chẳng lẽ cô trông giống mối tình đầu của Quý Lan ư? Quý Lan không phải là nhìn thấy bóng dáng của mối tình đầu trong cô, vì vậy muốn lấy cô làm vật thay thế để bù đắp tình cảm bị tổn thương bên trong trái tim mình sao? Nếu trong lòng của Quý Lan luôn có một bóng hình mà anh không thể nào quên, vậy hóa ra đây là lý do anh không có bạn gái trong nhiều năm như vậy. Mọi thứ đều có lý do của nó. Không biết mối tình mà Quý Lan luôn giấu cất trong lòng kia là ai, nhưng có lẽ vì cô trông khá giống với mối tình đầu của Quý Lan nên anh quan tâm đến cô sao? Vậy Quý Lan có tình ý ở bên trong hay sao? Mí mắt Nhâm Sử An giật giật. Quý Lan bất ngờ đến phòng chờ để tìm gặp cô, còn chủ động cho cô đi cùng xe với anh về khách sạn. Bây giờ quần áo vẫn còn ướt sũng, đang trên người, vì cơn mưa tầm tã trong lúc diễn. Làm sao mà cô không cảm nhận được điều gì đó chứ? Đầu óc cô bỗng dưng quay cuồng, hai tay không kìm được mà siết chặt chiếc khăn được quấn quanh người. Cô liếc sang bên cạnh, lén lút nhìn chằm chằm Quý Lan đang ngồi yên trên ghế. Thấy Quý Lan im lặng và biết kiềm chế hơn thường ngày, cô mới có thể yên tâm ngồi thẳng lưng trên ghế. Anh không giống như một con thú tìm người thay thế để thỏa mãn tính ngoan cố của mình. Nhưng anh thể hiện sự khác biệt với cô rất rõ ràng, vì cô là người duy nhất. Dường như tâm tình cô cũng có chút thay đổi gì đó, khiến cô càng lo lắng hơn. Điều này kỳ lạ quá đi mất. Sao cô có thể không nghĩ được nhiều chứ? Trên chiếc xe MPV, một bác tài, một thư ký và một nam nghệ sĩ, ngoài ra còn có Nhâm Sử An đang bị ướt từ đầu tới cuối. Chết! Cô không thể không ngừng nghĩ về loại chuyện này. Càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bàn tay cô nắm chặt chiếc khăn. Cơ thể Nhâm Sử An từ từ tiến về phía đối diện Quý Lan. Quý Lan bí mật quan sát Nhâm Sử An ngay từ lúc đầu. Lúc nhận thấy có điều bất thường, anh lập tức cho xe dừng lại. Thần tiên tỷ tỷ ơi, đây là chuyện gì vậy? Trên đường đi, Nhâm Sử An luôn trong tình trạng căng thẳng và không biết phải nói cái gì. Sau khi xe dừng lại, cô muốn trốn đi càng sớm càng tốt, càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Cô ấn vào tay cầm cửa xe, nhưng không biết là do cô ấy chưa bao giờ ngồi xe thương vụ cao cấp như vậy, hay là bản thân cô không biết cách mở cửa, hay là do sức của cô ấy quá yếu. Mặc dù đã cố thử nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không mở được cửa. Con người là vậy, càng lo lắng thì càng dễ mắc sai lầm, càng lo lắng thì cô lại càng không mở được cửa. Cô lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Đột nhiên mùi gỗ tao nhã xông vào mũi cô, bàn tay thon dài và mảnh khảnh lướt qua trước mặt Nhâm Sử An. Quý Lan vòng tay qua người cô rồi đặt lên trên tay nắm cửa xe. Nhâm Sử An đột nhiên nín thở, toàn thân cứng đờ ngay tại chỗ. Mắt cô không biết nên nhìn vào đâu cả. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Quý Lan nên chỉ liếc nhìn Tiểu Tống và tài xế lái xe phía trước, sau đó liếc qua kính chiếu hậu. Trong gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của bản thân, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Quý Lan. Sống mũi cao thẳng, quai hàm góc cạnh trông rất ưa nhìn. Không, đây không phải là lúc để cô nghĩ tới những điều này. Nhâm Sử An chớp mắt lấy lại tinh thần cho bản thân. Quý Lan sẽ làm gì? Trong phút chốc, hàng ngàn ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, cứ như một nồi cháo đang sôi trào vậy. Cô tưởng tượng một đống thứ trong đầu, khuôn mặt lạnh như băng hiện lên trên trước mặt cô. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, dường như có cảm xúc gì đó không thể giải thích được. Ở khoảng cách gần như thế này, Nhâm Sử An có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của Quý Lan. Đôi mắt của cô như có cảm xúc gì đó đang ngày một lớn dần, bóng tối đè lên mặt đất như thể đang đè lên trái tim cô vậy. Cô đến thở cũng không dám, nhưng mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh cứ như truyền thẳng vào đầu óc cô, hòa quyện cùng với hơi thở yếu ớt của mình. Nhâm Sử An, một bà mẹ đơn thân đang nuôi dạy một đứa trẻ, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông đến thế. Hơn nữa, người này còn là vua màn ảnh, Quý Lan. Sang chảnh từ đầu đến chân, máu dồn lên mặt, trong lòng lo lắng khiến mặt cô đỏ như sôi gấc. Nhưng, cho dù trước mắt là kim sắc, muốn làm chuyện đồi bại thì cô cũng không thể đồng ý được. Nhâm Sử An âm thầm gật gù. Nếu Quý Lan muốn làm gì cô, cho dù anh là sếp lớn, dù cô có bị chửi bới hay bị chèn ép đến mấy, thì cô cũng không đồng ý để cho anh được nước lấn tới. Cô sẽ lên gối vào chỗ hiểm của anh, cho anh biết thế nào là lễ độ. Cô không ngừng phấn khích, trong lòng xuất hiện cảnh tượng bản thân đóng một bộ phim dài, tận 300 tập với ý chí, thà chết chứ không đầu hàng. Cô nắm chặt tay thành quyền và chờ đợi mọi thứ xảy ra. Cạch một tiếng, cửa xe mở ra, gió lạnh bên ngoài đột nhiên thổi vào xe ô tô ấm áp, đồng thời cũng làm dịu đi suy nghĩ nóng bỏng của Sử An. Nhâm Sử An, lạnh thấu tim, cả cơ thể cô như bay lên vậy. Cô chớp mắt sững sờ, giống như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn Quý Lan bước xuống xe ở phía bên kia, rồi đi sang bên cô, còn đưa tay lịch sự đỡ cô ra ngoài. Cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá đi mất. Cũng may cô không nói ra mấy cái suy nghĩ bậy bạ của mình. Ban nãy mồ hôi trên trán bị gió lạnh thổi qua, lập tức rơi xuống. Mặc dù đã được sưởi ấm, nhưng giờ cô vẫn còn cảm thấy lạnh. Hắt xì. Cô vậy mà lại hắt xì vào Quý Lan. Nhâm Sử An lo lắng khi nhìn thấy, anh hơi nhíu mày. Nhâm Sử An, một nụ cười ngượng ngùng nhưng lịch sự. Cô đang rất xấu hổ, nhưng may mắn đã che giấu tất cả cảm xúc của mình bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời. Nhâm Sử An nở một nụ cười tươi, đưa tay ra để Quý Lan dìu xuống xe. Trước đó, vì đóng phim mà cô ngâm không ít nước lạnh, nên khi xuống xe, bắp chân của cô đột nhiên yếu hơn hẳn, cả người mất đi thăng bằng mà ngã về phía trước. Bỗng nhiên một bàn tay to lớn ôm lấy eo của Nhâm Sử An. Bởi vì đột nhiên eo bị siết chặt nên trái tim cô cũng như thắt lại vậy. Cô vịn vào tay anh rồi đứng ngây người một lúc, nhưng anh đã vội vàng bỏ tay ra khỏi eo cô lâu rồi. Nhâm Sử An thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Quý Lan vẫn là một quý ông, chứ không phải một người đàn ông trung niên ngoại hình bóng bẩy, bề ngoài cao quý, lạnh lùng nhưng bên trong thì bẩn thỉu như cô đã tưởng tượng. Là cô đã từ bụng ta suy ra bụng người mất rồi, Nhâm Sử An thở vào nhẹ nhõm nói, cảm ơn ông chủ rất nhiều. Vừa dứt lời cô đã nghe thấy Quý Lan bình tĩnh nói, tôi sẽ tiễn cô về tận phòng. Tôi đưa em về phòng. Trong lòng Nhâm Sử An lại thấy hoảng sợ lần nữa. Thực sự chẳng khác gì đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Cô theo bản năng nhìn chiếc MPV, nhưng lại phát hiện hai người tài xế và Tiểu Tống đã dừng xe rồi rời đi từ lâu rồi. Lúc này chỉ còn bọn họ ở đây. Lại là tín hiệu nguy hiểm. Nhâm Sử An dùng công sức luyện tập bấy lâu nay của một diễn viên. Cô miễn cưỡng cười một cách dịu dàng nói, tôi có thể tự đi được, không cần làm phiền ông chủ đâu. Quý Lan nghe cô nói vậy, nhưng anh cũng chẳng đáp lại gì, chỉ bất mãn mím môi. Lúc anh còn nhỏ, thần tiên tỷ tỷ đã chăm sóc anh từng ly từng tí, vì anh mà chu cấp tất cả mọi thứ anh cần. Nhưng tại sao bây giờ cô lại muốn từ chối ý tốt của anh chứ? Nhâm Sử An cẩn thận quan sát biểu cảm của Quý Lan. Cô thật sự rất sợ việc biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Cô không biết được liệu Quý Lan sẽ làm ra chuyện không tốt gì. Không nên vội vàng nói thêm một câu. Và lại, nếu như người hâm mộ vô tình thấy được, sẽ ảnh hưởng không tốt với cả thầy Quý và tôi. Cứ xem như thần tiên tỷ tỷ, sợ bọn họ chụp được cảnh hai người cùng nhau trở về khách sạn đi. Cứ cho là cô sợ anh bị người hâm mộ mắng đi. Chỉ nghĩ như vậy mới khiến Quý Lan có cảm giác được an ủi đôi chút. Nghĩ lại mới thấy, lúc trước Nhâm Sử An bị bạo lực mạng nên phải đối mặt với những lời nói đầy khó chịu trên Internet. Anh cảm thấy việc cô có những suy nghĩ như vậy là rất bình thường. Thế nên anh nói, khách sạn đã được tăng cường bảo vệ, người hâm mộ sẽ không phát hiện được đâu. Giọng nói trước sau như một, vô cùng lạnh lùng, không có chút tình cảm gì. Chính anh cũng cảm thấy hình như mình hơi cứng rắn quá rồi. Sau đó, anh cố ý thay đổi giọng nói của mình mềm mỏng hơn, đừng lo lắng. Nói xong, anh nhìn xuống thấy hai người đang nắm tay nhau, tay anh đột nhiên ửng đỏ. Thôi xong, trước giờ thần tiên tỷ tỷ cũng giống như vậy, luôn nắm lấy tay của anh rồi dắt đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, nhìn tay của hai người không chớp mắt, Quý Lan cảm giác trái tim mình ngày càng đập nhanh hơn. Trước kia, anh chỉ có thể cảm nhận được sự ấm áp khi cô nắm lấy tay anh, nhưng bây giờ còn có thể nhìn thấy tay của thần tiên tỷ tỷ, nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau. Vui thật đấy. Trước kia đều là thần tiên tỷ tỷ dắt anh đi về phía trước, nhưng bây giờ anh đã trưởng thành hơn, cao hơn nên đã có thể dắt thần tiên tỷ tỷ đi được rồi. Trong lòng Quý Lan lúc như nở hoa, nhưng Nhâm Sử An thì khác. Cô có thể không lo lắng sao chứ? Cô nam quả nữ, còn muốn đưa cô về phòng, coi như Quý Lan nghĩ vậy, thì cũng có đầy người hận không thể xếp thành hàng dài quanh Hoa Quốc. Không ít nam nữ muốn leo lên giường của Quý Lan. Chuyện tốt như vậy xuất hiện trước mặt nhưng cô vẫn từ chối theo bản năng của mình. Cho dù đôi lúc tán gẫu với Giang Đồng, cô hay ỉu xìu nói không muốn cố gắng làm việc nữa, muốn tìm một người đàn ông lớn tuổi trưởng thành để kết hôn. Nhâm Sử An nhìn Quý Lan nhưng phát hiện đôi mắt sâu thẳm đầy u ám của anh đang nhìn chằm chằm vào đâu đó. Cô nhìn theo ánh mắt của Quý Lan thì thấy hai người đang nắm tay nhau. Trong giây lát, tay cô đột nhiên nóng lên, nhanh chóng rút tay ra từ trong tay của Quý Lan. Nhâm Sử An xoa bàn tay vừa nắm khi nãy, lúng túng nói, xin lỗi, để tôi lau cho ông chủ, nếu người khác biết sẽ đố kỵ với tôi chết mất. Cái tay nhỏ bé trắng nõn nà rời đi từ trong lòng bàn tay của anh. Quý Lan nhìn sang Nhâm Sử An đang cười ngây ngô. Anh tưởng tượng lại lúc còn bé, được thần tiên tỷ tỷ nắm tay. Sự bướng bỉnh trong lòng anh như trỗi dậy, đưa tay về hướng Nhâm Sử An nói, đưa tay cho tôi. Nói xong, lỗ tai của anh lại đỏ lên. Trong đêm tối mịt mù, đôi mắt phượng của anh chỉ chăm chú nhìn cô. Thậm chí Nhâm Sử An còn có thể thấy được bóng của mình trong mắt Quý Lan. Mùi hương gỗ dễ chịu thoang thoảng xung quanh khiến tim cô ngày càng loạn nhịp hơn. Khá lắm, thật sự có người để có thể từ chối Quý Lan sao chứ? Sao lại có được chứ? Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của Quý Lan khiến Nhâm Sử An cứng đờ người, không biết nên làm sao cho tốt. Suy nghĩ của cô hỗn loạn cả lên, thậm chí trong giây lát cô cảm thấy trái lại mình với Quý Lan cũng không phải là không thể. nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên. Trong đêm tối, cô hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Tỉnh lại đi Nhâm Sử An, xem như Quý Lan muốn đùa giỡn với mình trong chốc lát. Nhưng nhân vật nhỏ bé như mình có thể buộc chặt anh cả đời sao? Cho dù anh có thích ai đi nữa, thì chắc chắn đó không phải là mình. Tiền đồ và sự nghiệp vẫn quan trọng hơn nhiều. Nhâm Sử An không quan tâm đến suy nghĩ đó của mình nữa, chỉ nhìn thấy Quý Lan đã rút tay về. Trong lòng anh có cảm giác hơi mất mát. Thần tiên tỷ tỷ rất đề phòng anh, không muốn thân thiết với anh. Chẳng qua là điều này cũng bình thường, dù sao thần tiên tỷ tỷ không nhớ đến sự tồn tại của anh. Anh nghiêng đầu, không còn ngang ngược như khi nãy nữa, nhìn Nhâm Sử An và nói, vậy tôi về trước. Âm thanh này dường như mang cảm giác hiu quạnh đến tột cùng, khiến Nhâm Sử An không nhịn được, cảm thấy hơi nhói lòng. Cô đối xử như vậy với Quý Lan, cứ có cảm giác như cô là một người cặn bã vậy. Sau khi Chu Mạt Mạt quay xong phân cảnh của mình, trợ lý Trương Văn vội vàng đuổi theo sau, nhận lấy đồ cô ta đưa. Cô ta đi xung quanh nhìn mấy lần giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng khi không thấy được người cô ta muốn tìm mới hỏi Trương Văn, Quý Lan đâu? Trương Văn đã đi theo Chu Mạt Mạt mấy năm nên hiểu rất rõ cô ta, vậy nên cô ấy khá chú ý đến lịch trình của Quý Lan, lập tức trả lời, anh Lan đã trở về khách sạn sau khi hoàn thành cảnh quay. Cô ấy trả lời rất nhanh nhưng trong giọng nói lại có chút khó xử, bởi vì Trương Văn đã chào hỏi Tiểu Tống để nhờ anh ta bảo Quý Lan cùng nhau trở về khách sạn với bọn họ, nhưng Quý Lan không muốn đợi. Chu Mạt Mạt ngẩn người, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp nhếch lên, cô ta nhíu mày lại trông rất tội nghiệp. Anh ấy tự về sao? Cái này... Trương Văn hơi do dự rồi mới ấp a ấp úng nói, anh Lan quay về cùng với Nhâm Sử An. Chu Mạt Mạt không có phản ứng gì, cô ta như đang suy nghĩ gì đó nhìn về phía xa chậm rãi nói, người mới này cũng có chút thủ đoạn đấy. Nhâm Sử An thấy rất thoải mái khi được tắm nước nóng, cả người như được thư giãn vậy, chỉ là cô cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, cô chỉ biết thở dài một tiếng. Hơn 20 năm kinh nghiệm cho cô biết, đây chính là dấu hiệu của bệnh cảm sắp đến. Chắc mấy ngày tới cô cũng không thể trốn thoát khỏi cơn đau đầu và cả người không còn chút sức lực nữa rồi đây. Cô cầm ly nước nóng lên, không tự chủ nghĩ đến hàng loạt việc không thể tưởng tượng được nổi của Quý Lan. Mùi thơm mát lạnh của gỗ ấy như vẫn còn thoang thoảng đâu đây vậy. Bây giờ cô rảnh rỗi nên nhớ lại việc khi nãy khiến lỗ tai cô hơi ửng đỏ. Sau đó cô lại bĩu môi. Quả nhiên là Quý Lan mà, là diễn viên phái thực lực mà cả đời này cô có đặt mục tiêu cũng không thể theo kịp, giống như một vị thánh tồn tại giữa rừng diễn viên vậy. Nhưng anh đối xử với cô như vậy, khiến vị trí thần thánh của anh đột ngột rớt xuống, địa vị của anh bây giờ khác hoàn toàn. Trước kia cô có chút kính sợ Quý Lan, trong mắt cô Quý Lan chính là một tảng băng lạnh lẽo và cao quý, nhưng bây giờ tất cả như vỡ thành từng mảnh vụn, một đi không trở lại. Trong đầu cô giờ toàn một đống hỗn loạn. Nhâm Sử An phiền não lắc đầu, quên đi, không muốn đâu, suy nghĩ nhiều cũng vô ích thôi. Bây giờ có dùng hàng giờ để ngẫm nghĩ về chuyện này thì cũng nghĩ không thông được, chi bằng làm mấy chuyện ý nghĩa hơn chút, chẳng hạn như điểm danh trò chơi để vào chăm sóc cho Quý Hưng, thuận tiện làm tiêu tan bớt nỗi lo lắng của cô. Trong trò chơi đang là 4 giờ chiều, trong phòng không có một bóng người, chắc nhóc con Quý Hưng vẫn còn đang học ở trường, ngoại trừ việc bị đám côn đồ bỏ lại sau núi đó. Đến tận bây giờ, Nhâm Sử An vẫn chưa ghé qua trường của Quý Hưng lần nào. Thời gian lâu như vậy rồi, chắc cô nên đi xem một chút về cuộc sống học đường của cậu. Kiểm tra xem thầy cô hoặc học sinh ở đó có bắt nạt cậu hay không. Điều khiển thị giác trong trò chơi, Nhâm Sử An đi ra khỏi căn phòng cũ nát này. Cô đi dọc theo đường mòn quanh co ở thị trấn nhỏ, dựa theo bản đồ ở phía trên bên trái, đi về phía trước. Rất nhanh thôi, cô sẽ đến được trường học của Quý Hưng. Hình như đã đến thời gian tan học, mấy học sinh mặc đồng phục giản dị tụ năm tụ ba đi chung với nhau, từ trong trường đi ra bên ngoài cửa. Toàn bộ trường có diện tích rất nhỏ, học sinh cũng không nhiều, mỗi khối cũng chỉ có 3 lớp. Nhâm Sử An vừa mới đi vào trong một lớp học, cô liền nghe thấy giọng nói non nớt của vài học sinh trong lớp. Tuần sau thi cuối kỳ rồi, chúng ta phải thi thật tốt, thi xong thì chờ học kỳ tiếp theo, lúc tựu trường sẽ được chia ban rồi. Khi đó cũng không cần học chung với loại người như Quý Hưng nữa. Đúng vậy, mình có nghe nói rồi. Một học sinh hạ thấp giọng mình lại, nói nhỏ đến mức cô chẳng nghe được gì, phải kéo gần khoảng cách lại. Học sinh kia nhỏ giọng nói, vẻ mặt thần thần bí bí. Tên Quý Hưng đó không chỉ là con trai của tội phạm giết người, hơn nữa còn nuôi tiểu quỷ trong nhà làm hại không ít người rồi. Hả, thật sao? Vậy mà Lục Tử bọn họ vẫn đi gây chuyện với Quý Hưng à? Ai ra, bây giờ là ban ngày, ánh sáng mặt trời bên ngoài sáng chói như vậy, nên tiểu quỷ cậu ta nuôi không ra được đâu. Chỉ có lúc trời tối nó mới có thể ra ngoài, nên không có chuyện gì đâu. Sân tập ở bên kia đúng không nhỉ? Nhưng cậu định tham gia trò vui gì vậy? Đừng có tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Mấy đứa con trai nhỏ tụ tập trong phòng học bí mật nói cho nhau nghe. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột vậy, khiến Nhâm Sử An cảm thấy buồn cười. Nhưng quan trọng hơn chính là việc cô nghe thấy được mấy cậu con trai đó nói có người tìm Quý Hưng để gây chuyện. Nhâm Sử An không tiếp tục nghe mấy lời nói nhàm chán của bọn họ nữa. Cô vội vàng ra khỏi phòng học để đi tìm sân tập. Nói là sân tập, nhưng trên thực tế nó hoàn toàn không giống với sân tập mà Nhâm Sử An tưởng tượng. Sân tập của trường học này cùng lắm chỉ là một mảnh đất gồ ghề, trên mặt đất còn có cả đầy đá nữa. Có mấy cậu con trai gầy nhom ở sân tập, bao vây một cậu bé năm nào đã cao hơn 10cm vào giữa, không ngừng đẩy áp sát cậu, miệng cũng không nói ra được mấy lời tốt đẹp gì. Đã cuối kỳ rồi, nếu mày tự nhận thức tốt được thì nhanh chóng nghỉ học sau kỳ thi sắp tới đi. Trường học không hoan nghênh cái loại tạp chủng như mày đến đọc sách. Cút về ngồi tù chung với người bố tội phạm giết người của mày đi. Mấy cậu nhóc đó bạo lực học đường ở sân trường, nhưng giọng nói kiêu ngạo như đang làm chuyện đáng lưu danh sử sách vậy. Cứ như toàn bộ thầy cô trong trường đều phải cảm tạ ơn đức vĩ đại này, nên phách lối như thế là đương nhiên. Một người trong đám đông nhặt cục đá dưới đất lên, hung hăng ném về phía Quý Hưng. Cút ra khỏi trường học, chúng tao không hoan nghênh mày. Nhâm Sử An vô cùng căm hận, đưa tay ngăn cản cục đá kia dừng lại giữa không trung. Sau đó cục đá tự nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng bộp bộp. Đám nhóc này đúng là cả gan thật. Khắp nơi đều biết chuyện Quý Hưng nuôi tiểu quỷ rồi, mà vẫn còn dám bắt nạt cậu. Nhóc con, bọn chúng không bắt nạt cậu chứ? Nhâm Sử An kéo gần tầm nhìn của mình lại chỗ Quý Hưng. Cô tiến đến gần tai nghe điện thoại rồi nhẹ nhàng hỏi. Quý Hưng đã quen với việc Nhâm Sử An xuất quỷ nhập thần như vậy. Cậu gật đầu một cái, trên mặt cũng không lộ ra lo lắng gì, khiến người khác không nhận ra lúc này cậu đang có tâm trạng vui vẻ hay tức giận như thế nào nữa. Vừa rồi sao cục đá đó lại rơi xuống? Nó lại đến đấy. Mấy đứa nhóc đó vừa nói vừa nhặt một cục đá khác lên, dùng toàn bộ sức lực của mình ném về phía Quý Hưng. Quý Hưng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cậu nhìn cục đá giữa không trung, giống như bị một vách tường vô hình ngăn cản vậy. Sau đó nó lại rơi xuống mặt đất lần nữa. Cậu biết thần tiên tỷ tỷ sẽ bảo vệ mình, cho nên cậu không hề sợ. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.